Sử thượng đệ nhất mật thám 12 chương 102 cháy hừng hực hai càng đầu tiên. Lúc ấy tại dưới giá trư lính sơn cốc trong tòa thành. Ngươi xác thực cùng Ninh Thanh Câu đáp thành gian. Chỉ bất quá đóng vai thành nữ tử bộ dáng trốn ở trong chăn. Trốn qua đám người chóc gian. Thật sao Vân Vạn Huyết nói. Lúc ấy người bắt gian không gì sánh được chi ngạc nhiên. Trong chăn rõ ràng là một đại nam nhân. Nhưng lại biến thành nũng nịu mỹ nhân tuyệt sắc. Vân Trung Hạc nói, không sai, ngày đó trốn ở Ninh Thanh ổ chăn, danh xưng hư nguyệt giả nữ nhân chính là ta giả trang. Vân Vạn Huyết nói, Ninh Thanh lúc ấy cùng ngươi có gian tình. Cho nên tại Liệt Phong Thành cùng Thu Thủy Thành đại chiến trong báo cáo điều tra. Mới có thể hoàn toàn thiên vị Liệt Phong Thành đúng không, cách này nghiêm trọng điếm ô chư hầu liên minh đại hội công bằng công chính. Vân Trung Hạc nói, ta cảm thấy Ninh Thanh đại nhân phi thường công bằng công chính. Nàng xuất cổ báo cáo cùng ta tư tình hoàn toàn không liên quan. Vân Vạn Huyết nói, vậy ngươi thừa nhận cùng Ninh Thanh có gian tình sao? Vân Trung Hạc nói, có tư tình, không phải gian tình. Vân Vạn Huyết nói, hôm đó ngươi cùng ta đánh cược phía trên. Ngươi dùng khẩu ký bắt trước xúc sắc va chạm thanh âm. Thành công lừa gạt ta. Thắng trận kia đánh cược. Mà lại ngươi còn có thể ngậm miệng bắt trước thanh âm của bất kỳ người nào. Bao quát nữ hài. Nữ nhân. Thậm chí Ninh Thanh thanh âm ngươi cũng có thể bắt trước. Mà lại giống nhau như đúc. Đúng không? Vân Trung Hạc nói. Đúng. Ngươi thừa nhận liền tốt. Vân Vạn Huyết cười to nói, cho nên hôm nay so văn trọn rể tỉnh vô biên hoàn toàn chỉ là cùng một hình mà thôi. Người chân chính làm thơ. Làm văn thơ đối ngẫu chính là ngươi. Ngươi đóng vai thành Ninh Thanh nữ học sinh. Ngậm miệng dùng khẩu ký bắt trước tỉnh vô biên thanh âm. Biểu diễn hôm nay hết thảy. Vân Trung Hạc nói, đúng, ta không có phủ nhận. Ha ha ha, đó là bởi vì ngươi biết phủ nhận vô dụng. Vân Vạn Huyết cười to. Hắn lúc đầu coi là cần dùng nghiêm hình tra tấn Vân Trung Hạc mới có thể cung khai. Không nghĩ tới hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Vân Ngạo Thiên đồ hèn nhát này liền toàn bộ cung khai. Vân Vạn Huyết nghiêm nghị nói. Vân Ngạo Thiên. Ngươi thật cảm thấy mình thông minh tuyệt đỉnh sao? Ngươi thật đem tất cả mọi người trở thành đồ đần sao? Tỉnh vô biên là một tên phế vật. Người nào không biết ngươi để hắn biểu hiện được giống như là một thiên tài. Ai không nghi ngờ Vân Ngạo Thiên trước ngươi tại Ninh Thanh ổ chăn đóng vai thành nữ nhân tránh thoát một kiếp. Hôm nay ngươi dám còn diễn lại trò cũ, nếu như là lần thứ nhất biểu diễn cao minh khẩu kỹ cũng còn miễn. Mấu chốt ngươi đã biểu diễn qua một lần. Hôm nay lại tới một lần. Còn muốn man thiên quá hải hoàn toàn là mơ mộng hão huyền. Vân Ngạo Thiên, kế hoạch của ngươi nhìn vô cùng lợi hại, trên thực tế sơ hở trăm chỗ, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Vân Ngạo Thiên, tỉnh vô biên rõ ràng là một cái phế vật từ đầu đến chân. Ngươi lại đem hắn chế tạo trở thành một cái tài tử, còn muốn lừa gạt đảm đài phù bình tiểu thư hôn ước. Ngươi đây là lừa gạt cưới. Ngươi đây là đem nàng hướng hố lửa ngươi đẩy. Đảm đài đại nhân cỡ nào anh minh, ngươi dạng này chút tài mọn. Làm sao có thể đạt được, nhưng là ngươi dạng này hèn hạ hành vi. Hoàn toàn là đối với đảm đài đại nhân. Đối với đảm đài gia tộc lớn nhất làm bẩn cùng nhục nhã. Đảm đài đại nhân không chỉ là đảm đài gia tộc chủ quân. Mà lại cũng là chư hầu liên minh minh chủ. Theo một ý nghĩa nào đó cũng là ngươi chủ quân. Ngươi cách này hoàn toàn là tội khi quân. Ngay sau đó. Vân Vạn Huyết hướng phía đảm đài Diệt Minh quỳ xuống nói. Đảm đài đại nhân. Vân Ngạo Thiên như thế hành vi. Hoàn toàn là đối với ngài vô thượng uy nghiêm lớn nhất làm bẩn. Tội đáng xử tử. Ninh Thanh biết rất rõ ràng Vân Ngạo Thiên muốn mưu tính tại ngài. Chẳng những không có ngăn cản. Ngược lại phối hợp hắn. Cái này không khác nam đạo nữ sướng. Hẳn là cùng nhau xử tử. Đảm đài Diệt Minh nhìn qua Vân Trung Hạc. Thản nhiên nói. Vân Ngạo Thiên. Hắn nói những tội danh này. Ngươi cũng thừa nhận sao? Vân Trung Hạc nói. Ta thừa nhận. Đảm đài Diệt Minh nói. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Tiếp theo. Hắn rót cho mình một ly trà. Chậm rãi uống vào nói. Tài hoa của ngươi. thật sự là kinh diễm cực kỳ. Ta hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đến. Vô chủ chi địa vậy mà lại có nhân tài như vậy. Những thơ kia, những văn thơ đối ngẫu kia quá kinh diễm. Vân Trung Hạc nói quá khen. Đảm Đại Diệt Minh nói, nhưng cũng chính là bởi vì như thế, mới có sơ hở a. Ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng Tỉnh Vô Biên có bực này tài hoa những danh thi hiếm có kia. Hắn như thế nào viết ra? Vân Trung Hạc tiếp tục trầm mặc. Đảm Đại Diệt Minh nói, lấy ngươi thông minh tài trí, hẳn là có thể đủ tính được đến sơ hở này. Cũng hẳn là có thể tính tới Vân Vạn Huyết sẽ nhìn chằm chằm Ninh Thanh, sẽ hướng ta vạch trần ngươi. Dù sao ngươi ở trước mặt hắn biểu diễn nhắm rượu kỹ. Vân Trung Hạc nói, đúng thế. Đảm Đại Diệt Minh nói, vậy ngươi vì sao còn muốn làm như thế? Vân Trung Hạc nói, vậy nói rất dài dòng. Đảm Đại Diệt Minh khoát tay một cái nói rất dài dòng, trước hết đừng nói nữa. Ngươi thiên tài như vậy, nếu như giết, không khỏi thật là đáng tiếc. Lời này vừa ra, Vân Vạn Huyết giọng the thé nói, Đảm Đại Đại Nhân, Vân Ngạo Thiên không thể lưu a. Hắn làm nhục ngài, lừa gạt ngài, giày xéo Đảm Đại gia tộc tôn nghiêm a. Đảm Đại Diệt Minh nói, Vân Vạn Huyết nói không sai. Ngươi lừa gạt ta, làm nhục ta, hơn nữa còn là Tỉnh thị gia tộc lừa gạt cưới, tội ác cùng cực, nên thiên đao vạn quả. Nhưng là ta cho ngươi một đầu sinh lộ, như thế nào? Vân Trung Hạc nói, Đảm Đại Đại Nhân mời nói. Đảm Đại Diệt Minh nói, ta Đảm Đại gia tộc cùng Tỉnh thị gia tộc thông gia tiếp tục, nhưng là gả cho Tỉnh Vô Biên không phải Đảm Đại Phù Bình, mà là Đảm Đại Vô Diệm. Đảm Đại Vô Diệm siêu cấp xỉu nữ, xấu xí như ruột, si ngốc ngu xuẩn kia thật sự là vì Tỉnh Vô Biên mặc niệm 3 giây đồng hồ. Bất quá, chỉ cần có thể thông ra liền có thể. Đảm Đại Diệt Minh nói, ngươi dạng này đại tài hẳn là làm việc cho ta. Vân Ngạo Thiên, ngươi muốn sống sót rất đơn giản. Rời đi Tỉnh thị gia tộc, hiểu chúng ta Đảm Đại gia tộc, ta đem Đảm Đại Phù Bình gả cho ngươi. Hai người các ngươi trai tài gái sắc, sẽ trở thành một đoạn giai thoại. Lời này vừa ra, Ninh Thanh không khỏi run lên. Vân Vạn Huyết sắc mặt một lần, kinh ngạc nói, Đảm Đại Đại Nhân, tuyệt đối không thể a. Vân Ngạo Thiên người kiểu này, tuyệt đối không thể lưu a, sẽ trở thành ngài họa hại. Nếu như ngài chiêu hắn là con rể, chắc chắn hủy đi ngài cơ nghiệp. Người này gian trá như ruột, nhất định sẽ xoán vị. Lời này nói thẳng đến Đảm Đại Diệt Minh đáy lòng đi. Nhưng là Đảm Đại Diệt Minh cảm thấy chỉ cần hắn còn sống liền có thể đè ép được. Mà một khi hắn chết, vậy liền đem Vân Ngạo Thiên cùng nhau giết, không cho tử tôn lưu hậu hoạn. Vân Ngạo Thiên, ta cho ngươi lưu lại một đầu tiền đồ tươi sáng a. Đảm Đại Diệt Minh nói, nữ nhi của ta Đảm Đại Phù Bình, mặc kệ là tài hoa hay là tướng mạo đều xứng với ngươi đi. Lúc này Vân Trung Hạc cảm thấy sát vách tiếng hít thở trở nên dồn dập lên. Bên cạnh trong phòng có người, mà lại là một nữ nhân, nếu như không có đoán sai, hẳn là Đảm Đại Phù Bình. Đảm Đại Phù Bình quả thật không tệ. Mặc dù dáng dấp không phải tuyệt mỹ, nhưng là trung thượng mỹ mạo vẫn phải có. Cứ việc so Tỉnh Trung Nguyệt loại tuyệt sắc vô song này kém đến rất xa. Nhưng là muốn cưới Đảm Đại Phù Bình nam nhân cũng như sang sông chi lý. Đảm Đại Diệt Minh chậm rãi nói, Vân Ngạo Thiên, ngươi muốn sống sót, có thể quỳ xuống đi cầu hôn. Vân Trung Hạc không có quỳ xuống. Vân Vạn Huyết ngược lại quỳ xuống, không ngừng dập đầu nói, chủ quân nghĩ lại, chủ quân nghĩ lại a. Vân Trung Hạc chậm rãi lắc đầu nói, thật có lỗi, Đảm Đại Đại Nhân, ta không sẽ lấy lệnh ái. Lời này vừa ra, nóng bức trong không khí phảng phất đều bỗng nhiên lạnh lẽo. Sát khí lạnh lẽo. Không chỉ có đến từ Đảm Đại Diệt Minh, còn đến từ căn phòng cách vách Đảm Đại Phù Bình. Vân Trung Hạc nói, Đảm Đại Đại Nhân, ta muốn cưới nữ nhân chỉ có một cái, đó chính là Tỉnh Trung Nguyệt. Ta là tuyệt đối không có khả năng bị phán nàng. Coi như Liệt Phong Cốc hủy diệt, coi như nàng thảm tao đột tử, ta cũng sẽ không phản bội nàng. Lời này vừa ra, bên cạnh Ninh Thanh thân thể mềm mại run lên, mỹ lệ gương mặt tái nhợt không màu. Vân Trung Hạc, ngươi áp tặc này. Hỗn đản, mấy ngày nay thời gian, mỗi một ngày đều tại trà đạp ta. Anh em. Hiện tại lại luôn mồm chỉ thích Tỉnh Trung Nguyệt một người, ngươi đem ta Ninh Thanh xem như cái gì? Đạm Đài Diệt Minh gương mặt co quắp một trận. Nói. Vì sao? Vân Trung Hạc nói. Bởi vì ta là một người điên. Một cách không nói lợi ích. Chỉ nói tình cảm tên điên. Đạm Đài Diệt Minh nói. Tên điên không sợ chết. Tên điên. Vân Trung Hạc nói. Đúng, không thế nào sợ chết. Đạm Đài Diệt Minh nói. Vậy được, ta thành toàn ngươi cái tên điên này. Nhìn thấy hai hỏa lô to lớn này sao? Chính là vì các ngươi chuẩn bị. Tiếp theo, Đạm Đài Diệt Minh đứng dậy. Vậy mà có chút một trận hoa mắt. Hắn hít một hơi thật sâu, bình phục nội tâm kích động. Sau đó nói, ngươi dù sao cũng là một cái đại tài tử, ta không muốn nhìn tận mắt ngươi chết. Vân Vạn Huyết, trong này giao cho ngươi. Sau đó, Đạm Đài Diệt Minh đi ra ngoài. Vân Vạn Huyết cuồng hỉ, ánh mắt trở nên dữ tợn. Rốt cuộc đợi đến giờ khắc này a. Vân Ngạo Thiên, ngươi rốt cuộc muốn chết trong tay ta. Sau đó, hắn ánh mắt tham lam nhìn phía Ninh Thanh. Thật sự là thật là đáng tiếc a. Lúc này là tại Đạm Đài gia tộc. Nếu như là tại địa phương khác, cam đoan đem Ninh Thanh trà đạp đến muốn sống không được, muốn chết không xong. Nữ nhân này, hắn đã thèm nhỏ dãi rất lâu a. Bất quá Vân Vạn Huyết thật đúng là không nghĩ tới, Vân Trung Hạc vậy mà lại ngu xuẩn đến nước này. Rõ ràng có thể sống sót, rõ ràng có thể tiến vào Đạm Đài gia tộc là con rể, rõ ràng có thể lên như diều gặp gió. Kết quả hắn vậy mà tự tìm đường chết. Vân Vạn Huyết lớn tiếng hạ lệnh. Có ai không? Đem Vân Ngạo Thiên cùng Ninh Thanh đôi cẩu nam nữ này ném vào trong hỏa lô, đốt sống chết tươi. Lập tức, mấy tên võ sĩ tiến lên, bắt lấy Vân Trung Hạc, bắt lấy Ninh Thanh, trực tiếp liền muốn ném vào trong hỏa lô. Chậm đã, Đạm Đài Phù Bình đi ra, chỉ vào Ninh Thanh nói, đem nàng thả. Vân Vạn Huyết kinh ngạc nói, Đạm Đài tiểu thư, Ninh Thanh thế nhưng là đồng phạm. Hắn cùng Vân Ngạo Thiên cấu kết cùng một chỗ, ý đồ lừa gạt cưới. Đạm Đài Phù Bình nói, ta không muốn nói lần thứ hai, thả đi Ninh Thanh, thiêu chết Vân Ngạo Thiên. Lập tức, hai tên võ sĩ thả đi Ninh Thanh. Ninh Thanh đi đến Đạm Đài Phù Bình trước mặt, nghiêng người hành lễ nói, cảm ơn ngươi, Phù Bình. Cũng hướng ngươi nói một tiếng thật xin lỗi, ta không có bị Vân Ngạo Thiên lợi dụng, ta là tự nguyện. Đạm Đài Phù Bình run rẩy nói, vì cái gì? Chúng ta rõ ràng là bằng hữu tốt nhất. Ngươi vì sao muốn tính toán ta? Ninh Thanh nói, vậy ngươi chỉ có thể hỏi một câu. Hỏi thế gian tình là gì? Ta chúng hắn tình độc, hắn dăm ba câu một lừa gạt, ta liền thần hồn điên đảo. Đạm Đài Phù Bình cả giận nói, ngươi bị hắn mê thần trí, liền muốn đến hại ta sao? Ninh Thanh nói, ta hại ngươi sao? Ta không có. Ta cảm thấy tình vô biên không sai, gả cho hắn so gả cho Mạc U hạnh phúc. Có lẽ ngươi không tin, nhưng làm người từng trải, ta muốn nói cho ngươi, lời nói của ta là thật. Đạm Đài Phù Bình cười lạnh nói, ngươi một cái người không hạnh phúc, lại nói cho ta biết làm sao lại hạnh phúc? Ninh Thanh nói, ta yêu nam nhân này là cái vô sỉ cặn bã, ta đương nhiên không hạnh phúc. Nhưng cũng chính là như vậy, cho nên ta mới có thể biết như thế nào mới có thể hạnh phúc, nam nhân như thế nào mới có thể cho ngươi hạnh phúc. Vân Ngạo Thiên loại cặn bã này là cho không được ngươi hạnh phúc, chỉ có thể mang cho ngươi đến vô cùng vô tận thống khổ. Lập tức Đạm Đài Phù Bình á khẩu không trả lời được. Sau đó, nàng thở dài một tiếng nói, Ninh Thanh, ta trước đó một mực đem ngươi trở thành tỷ tỷ. Ngươi đi đi, chúng ta về sau đừng lại gặp mặt. Ninh Thanh lắc đầu nói, ta không đi. Hắn muốn chết, ta liền theo hắn cùng chết tốt. Cũng đem ta ném vào trong hỏa lô, kết thúc ta cả đời bi kịch này đi. Vân Trung Hạc lập tức run giọng nói, Ninh Thanh, không cần, chúng ta trước đó đã nói xong, đừng như vậy. Ninh Thanh thê lương nói, ta không phải vì ngươi tự tử, mà là ta chính mình chán sống. Như vậy bi kịch cả đời, ta thật là sống đủ rồi, không muốn lại tiếp tục. Vân Vạn Huyết nói, vậy thì thật là tốt. Vậy liền cùng một chỗ đốt thành tro bụi, kết thúc hai người các ngươi cả đời xấu xí này đi. Người tới đem hai người này ném vào hỏa lô đốt sống chết tươi. Lập tức Ninh Thanh cùng Vân Trung Hạc hai người liền bị ném vào trong hừng hực liệt hỏa. Chú thích: canh hai đưa lên, bái cầu duy trì, bái cầu nguyệt phiếu. Cảm ơn mọi người. Sử thượng đệ nhất mật thám 12 chương 103 ngạo thiên tuyệt sát đảm đài cầu cứu. Mà liền tại lúc này, Vân Trung Hạc bỗng nhiên nói, đảm đài đại nhân, trước khi chết có một câu không biết nên không nên cùng ngài nói. Đảm đài Diệt Minh cười lạnh nói, vậy cũng không cần nói. Tốt à, Vân Trung Hạc cười nói. Mà liền tại lúc này, đảm đài Diệt Minh máu mũi bỗng nhiên mãnh liệt mà ra, cả người lung lay sắp đổ. Đảm đài Phù Bình bỗng nhiên vọt tới. Vân Trung Hạc nói, đảm đài đại nhân, ngài là không phải vô duyên vô cớ sang chảy máu, con mắt sung huyết, mà lại thường xuyên đầu choáng váng hoa mắt, dưới da chảy máu, cứ việc ngài không có nói cho bất luận kẻ nào, mà lại tất cả đại phu đều không có tra ra bất luận cái gì bệnh tình. Đảm đài Diệt Minh run rẩy nói, ngươi làm thế nào biết? Vân Trung Hạc nói, ngài trúng độc, mà lại là thiên hạ nhất huyền bí độc, nhất không thể giải thích hợp lý chi độc. Vân Vạn Huyết nghiêm nghị nói, Vân Ngạo Thiên, ngươi sắp chết đến nơi, còn muốn hồ ngôn loạn ngữ sao? Vân Trung Hạc nói, đảm đài đại nhân, nhạc phụ ta tỉnh ác đại nhân, không có ý tứ à, tỉnh Trung Nguyệt còn không có gả cho ta, nhưng là ta mong nhớ ngày đêm, cho nên bản năng thốt ra, thật có lỗi, thật có lỗi. Tỉnh ác đại nhân vì sao tại thời khắc mấu chốt bỗng nhiên trúng gió ngã xuống? Bất tỉnh nhân sự ta hoài nghi là có người ra hại, hung thủ rất có thể chính là hai đại đế quốc. Mọi người đều biết, Nam Chu đế quốc cùng Đại Doanh đế quốc đối với chúng ta tràn đầy lòng lang dạ thú. Bọn hắn sẽ mưu hại tỉnh ác đại nhân, càng thêm sẽ mưu hại ngài tính mệnh. Đảm đài đại nhân, ngài biết là ai cho ngài hạ độc sao? Ngài trúng cái gì độc sao? Người cho ngài hạ độc, muốn mưu sát ngài, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, chính là Vân Vạn Huyết. Vân Trung Hạc bỗng nhiên gào to, chỉ hướng vị này chư hầu liên minh thương hội người sáng lập hội. Vân Vạn Huyết toàn thân run lên, cả giận nói, Vân Ngạo Thiên, ngươi ngậm máu phun người, ngậm máu phun người. Tiếp theo, Vân Vạn Huyết hướng phía đảm đài Diệt Minh cong xuống nói, chủ quân a, cái này Vân Ngạo Thiên xảo trá không gì sánh được. Hắn tự biết phạm vào hẳn phải chết chi tội, cho nên lung tung liên quan vu cáo. Người kiểu này nên nhận hết thiên hạ cực hình, sau đó thiên đao vạn quả. Vân Trung Hạc nói, nếu không, ngươi nói đảm đài đại nhân tại sao lại bỗng nhiên chảy máu mũi, bỗng nhiên răng run run, tóc rơi xuống? Vân Vạn Huyết nói, là ngươi, khẳng định là ngươi mưu hại, sau đó vu oan tại ta. Mấy ngày này ngươi ra vẻ Ninh Thanh nữ học sinh, có thể vẫn luôn ở tại trong đảm đài thành chủ phủ. Ngươi biết chỉ hoa liễu bệnh nan y, y thuật rất đáng gờm, hiển nhiên dùng độc chi thuật cũng rất đáng gờm, khẳng định là ngươi thần không biết ruột không hay cho đảm đài chủ quân hạ độc. Tiếp theo, Vân Vạn Huyết trực tiếp quỳ ở trước mặt đảm đài Diệt Minh, dập đầu nói, chủ quân, cha tấn đi dùng que hàn một đốt, ta không tin Vân Ngạo Thiên không cung khai, mà lại hắn thương hương tiếc ngọc, chúng ta đối với Ninh Thanh động đại hình, hắn liền càng thêm sẽ chiêu thay cho. Tiếp theo, Vân Vạn Huyết lớn tiếng nói, chủ quân a, ta Vân Vạn Huyết biết cái gì thủ đoạn, ta chỉ biết đổ thuật mà thôi. Ngươi nhìn nhìn lại Vân Ngạo Thiên, hắn sẽ bắt chước chữ viết của người khác, mà lại giống nhau như đúc, mà lại hắn còn có thể để hai phần khế ước tại trong hộp sắt tan thành mây khói. Bực này thủ đoạn thần hồ kỳ kỹ, nếu như muốn mưu hại ngài, cho ngài hạ độc, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. để cho người ta khó lòng phòng bị lời này vừa ra. Đạm Đài Diệt Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Vân Vạn Huyết người này ngôn ngữ ngoan độc, lời này thật nói đến Đạm Đài Diệt Minh ở sâu trong nội tâm đi. Vân Trung Hạc nhân thủ này đoạn quá dù kế đa đoan, mà hạ độc loại chuyện này bản năng liền sẽ để người nghĩ đến hắn. Vân Vạn Huyết gặp chi? Lập tức càng thêm tùy tiện nói. Vân Ngạo Thiên, miệng ngươi miệng từng tiếng nói ta cho Đạm Đài chủ quân hạ độc. Chứng cứ đâu? Vân Trung Hạc nói. Ngươi có phải hay không đưa cho Đạm Đài đại nhân một viên giả Minh Châu? Trước nay chưa có giả Minh Châu. Vân Vạn Huyết nói. Là có thế nào chuyện này không ít người đều biết. Loại thiên hạ chí bảo này, người có đức chiếm lấy. Toàn bộ vô chủ chi địa, bất luận là uy nghiêm hay là đức hạnh, lại có ai có thể vượt qua Đạm Đài đại nhân. Dạng này thiên địa chí bảo, ta đương nhiên chỉ có thể hiến cho Đạm Đài chủ quân. Vân Trung Hạc nói, viên giả Minh Châu này chính là kịch độc. Ha ha ha ha. Vân Vạn Huyết lập tức cười như điên nói, hoang đường, sai lầm nghiêm trọng. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu quân vương ra thích giả Minh Châu, lại có người nào bị độc chết rồi lại nói thứ này không thể ăn cũng không thể uống, chỉ là trong tay kia thưởng thức, vậy mà lại hạ độc chết người. Ngươi sắp chết đến nơi, thật đúng là lời nói điên cuồng a. Vân Trung Hạc nói, Đạm Đài đại nhân, có thể đem viên giả Minh Châu kia cho ta nhìn một chút sao? Trước mấy ngày ta chỉ là nghe Đạm Đài Phù Bình tiểu thư nói qua bất phàm của nó chỗ, liền đã phán đoán nó có kịch độc. Đạm Đài Diệt Minh nhẹ gật đầu, khua tay nói, đi lấy tới. Đúng Đạm Đài phần trực tiếp ra ngoài. Một lát sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một cái hộp đi đến. Mở ra xem. Hoa kháo kém chút sáng mù Vân Trung Hạc hai mắt. Giả Minh Châu to bằng nắm tay, mà lại phát ra quang mang là lân quang. Mang theo màu xanh lá lân quang, mà lại là tự phát quang, không cần hấp thu tia sáng. Cái này căn bản không phải cái gì giả Minh Châu. Trong này rõ ràng là một ít tính phóng xạ vật chất A. Cái đồ chơi này từ đâu tới A? Hắn thực sự không tin, Vân Vạn Huyết sẽ có vật như vậy. Vân Trung Hạc trực tiếp nhượng bộ lui binh, như là xà hạt đồng dạng. Nhưng nó xác thực rất xinh đẹp a, khó trách sẽ bị người xem như hy thế chi bảo. Vân Vạn Huyết, ngươi hẳn là còn có một thân phận khác a. Vân Trung Hạc lạnh giọng nói, ngươi là Nam Chu đế quốc hoặc là Đại Doanh đế quốc nội ứng viên giả Minh Châu này chính là bọn hắn cho ngươi, đồng thời để cho ngươi đưa cho Đạm Đài đại nhân, mục đích đúng là vì hại chết hắn. Vân Vạn Huyết nghiêm nghị nói, thật sự là buồn cười a. Hiến vật quý cũng có tội sao? Ngươi nói giả Minh Châu này có độc, ta liền chứng minh cho ngươi xem. Nói đi, Vân Vạn Huyết tiến lên, ôm lấy viên giả Minh Châu kia, há mồm dùng răng cắn, dùng đầu lưới liếm. Nếu có độc nói, ta còn có thể sống như thế nhảy nhảy loạn, bình yên vô sự sao? Vân Vạn Huyết cười to nói, Đạm Đài đại nhân vẻn vẹn chỉ là thưởng thức mà thôi. Ta như vậy lại cắn lại ăn đều không có chết. Ngươi vậy mà nói viên giả Minh Châu này có độc. Thật sự là hoang đường buồn cười. Lời này vừa ra, tất cả mọi người ánh mắt nhìn phía Vân Trung Hạc. Xác thực a, Vân Vạn Huyết hành vi hoàn toàn đã chứng minh giả Minh Châu này không độc. Vân Trung Hạc hoàn toàn là trước khi chết lung tung liên quan vu cáo. Vân Trung Hạc nói, Đạm Đài đại nhân, ngài có chỗ không biết. Viên giả Minh Châu này phát ra tới chỉ có độc, mà lại tích lũy tháng ngày phía dưới mới có thể chúng độc bỏ mình. Ha ha ha ha. Vân Vạn Huyết càng thêm cuồng tiếu. Cái này càng thêm hoang đường. Không chỉ là Vân Vạn Huyết, liền ngay cả Ninh Thanh cùng Đạm Đài Phù Bình cũng cảm thấy rất hoang đường. Trên thế giới này nào có đạo lý như vậy, trực tiếp ăn uống sẽ không chết, nhưng là phát ra tới ánh sáng lại có độc. Ngươi Vân Trung Hạc vì mạng sống thật sự là triệt để điên rồi. Vân Vạn Huyết mừng lớn nói. Đạm Đài chủ quân, Vân Ngạo Thiên đã triệt để điên. Vậy mà nói ra hoang đường như vậy ngữ điệu. Tên điên như này, trực tiếp đem hắn ném vào trong hỏa lô thiêu chết đi. Đạm Đài Diệt Minh nói. Vân Ngạo Thiên, ngươi lúc này tốt nhất có thể cho ra một cách làm cho người tin phục lý do. Nếu không ai cũng cứu không được ngươi. Đảm Đại Phù Bình nói. Ngươi nói viên giả Minh Châu này chỉ có độc. Vậy ngươi tốt nhất có thể chứng minh nó. Nếu không ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ninh Thanh cũng sẽ bị ngươi liên lụy. Tỉnh thị gia tộc cũng sẽ bị ngươi liên lụy. Đúng vậy a. Trong giả Minh Châu này chứa tính phóng xạ vật chất. Nó chí mạng lực sát thương là phóng xạ. Nhưng cái đồ chơi này chứng minh như thế nào a? Thế giới này có hay không phóng xạ máy kiểm tra? Thậm chí căn bản không có hiểu phóng xạ là chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này Vân Trung Hạc nếu không thể chứng minh giả Minh Châu này có độc, vậy hắn hôm nay liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Trung Hạc cười to nói, muốn chứng minh viên giả Minh Châu này chỉ có độc rất đơn giản, tìm đến một cái con chuột nhỏ. Không, 3 năm con chuột nhỏ. Đưa chúng nó cùng giả Minh Châu đặt ở trong một cái lồng. Mấy canh giờ sau, nếu như những con chuột nhỏ này đều đã chết, liền chứng minh giả Minh Châu này chỉ có độc. Nếu không chính là ta ăn nói bừa bãi, tội đáng chết vạn lần. Lấy viên giả Minh Châu này phóng xạ số lượng tới nói, muốn thời gian ngắn đem một người giết chết không dễ dàng. Nhưng là muốn đem một cái con chuột nhỏ phóng xạ chết, xác thực dễ như trở bàn tay. Vân Vạn Huyết cười lạnh nói. Ai nào biết. Ngươi sẽ không ở những con chuột nhỏ này trên thân động tay chân. Vân Trung Hạc nói. Toàn bộ quá trình đều do Đảm Đại Đại Nhân tự mình hoàn thành. Hoặc là Đảm Đại Phù Bình Tiểu Thư hoàn thành. Ta đụng đều không động vào. Đảm Đại Diệt Minh nói. Đảm Đại Phần, ngươi đi tìm đến một cái chiếc lồng, mấy con chuột nhỏ. Đúng một lát sau, vị này đỉnh cấp cao thủ Đảm Đại Phần tìm tới một cái chiếc lồng còn có 5 con chuột nhỏ. Vân Trung Hạc nói. Vì công bằng công chính, dùng một cái túi đem giả Minh Châu bọc lại, miễn cho con chuột nhỏ đi cắn ăn. Đảm Đại Diệt Minh nói. Dùng cái túi bọc lại, chẳng phải không có tia sáng rồi? Vân Trung Hạc nói. Coi như đem tia sáng che khuất đại bộ phận, vẫn như cũ có kịch độc. Không thì càng thêm chứng minh quan điểm của ta sao? Đảm Đại Diệt làm theo. Dùng một cái túi vải tương giả Minh Châu bọc lại, sau đó đặt ở trong lồng, cùng 5 con chuột nhỏ đặt chung một chỗ. Sau đó chính là chờ đợi. Chờ lệnh vận phán quyết. 5 con chuột nhỏ vẫn như cũ chít chít gọi, lộ ra nhảy nhót tưng bừng. Vân Vạn Huyết cười to nói, nhìn con chuột nhỏ này một chút cũng không có chuyện a. Đảm Đại Đại Nhân, cái này Vân Ngạo Thiên rõ ràng là ăn nói bừa bãi, lại là tội khi quân a. Đám người không nói, lặng lặng nhìn xem những con chuột nhỏ này. Thật sự là kỳ quái. Đám con chuột nhỏ này chẳng những không có biến hề hoài, ngược lại trở nên càng thêm hưng phấn. Động đến càng phát ra lời hại. Làm cho càng phát ra lời hại. Ha ha ha ha. Vân Vạn Huyết đắc ý nói. Chư vị nhìn thấy không, sự thật thắng hùng biện. Vân Ngạo Thiên nói cái gì giả Minh Châu có độc. Tia sáng có thể giết người. Hoàn toàn là giả dối không có thật. Hoang đường nói như vậy. Bực này yêu ngôn hoặc trúc tặc tử, liền nên đánh vào 18 tầng địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Đảm Đại Đại Nhân, lửa trong hỏa lô này liền muốn diệt. Đảm Đại Diệt Minh nói, vậy liền thêm củi thiêu đến vượng hơn một chút. Nhìn xem trong lồng con chuột nhỏ vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng, Vân Vạn Huyết triệt để yên tâm lại. Giả Minh Châu tia sáng có độc, ai sẽ tin tưởng a? Tưởng sẽ tin tưởng a? Trong những chuyện xưa thần dược kia, cũng không dám nói như vậy a. Vân Ngạo Thiên, Ninh Thanh, các ngươi đôi cẩu nam nữ này liền đợi đến hóa thành than tốc đi. Vân Ngạo Thiên, trước đó hai ta lần cắm đến trên đầu ngươi, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Nhưng mà, sau đó một màn dược gì xuất hiện. Trong lồng con chuột nhỏ càng ngày càng nôn nóng, sinh động đến cực hạn. Mà lại đây cũng không phải là bình thường có sức sống, mà là phảng phất lâm vào một loại nào đó điên cuồng, biểu hiện được tuyệt đối bất an, mà lại liều mạng muốn thoát đi chiếc lồng này. Nhưng rất nhanh bọn chúng liền trở nên uể oải lên, phảng phất sinh cơ càng ngày càng tàn lụi. Tiếp theo lại nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Tất cả mọi người thấy rõ rõ ràng ràng, con chuột nhỏ con mắt bắt đầu sung huyết. Bọn chúng khóe miệng chảy ra vết máu. Nhìn qua thật sự là lộ ra phi thường dược dị. Toàn bộ quá trình liền phảng phất có ma dược chi thủ vô tình cướp đi bọn chúng sinh cơ đồng dạng. Sau đó năm con chuột nhỏ này, một cách tiếp lấy một cách đã chết đi. Mỗi một cách đều tử trạng đều rất thảm, lỗ mũi đổ máu, khóe miệng đổ máu. Toàn trường tất cả mọi người sợ ngây người. Không dám tin nhìn qua đây hết thảy. Nguyên lai, giả Minh Châu này thật sự có độc, mà lại là cách không giết người. Thật là tia sáng có độc. Quá không thể tưởng tượng nổi. Mà lúc này, Vân Vạn Huyết toàn thân cứng ngắc, cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, run lẩy bẩy. Vân Trung Hạc cười lạnh nói. Vân Vạn Huyết đại nhân. Những này hỏa lô chỉ sợ là vì ngươi chuẩn bị. Ngươi là chính mình nhảy vào đi. Vẫn là chúng ta đưa ngươi ném vào. Đốt sống chết tươi a mà liền tại lúc này. Đảm Đài Diệt Minh lỗ mũi lại một lần nữa toát ra máu tươi. Sau đó, cả người hắn một trận lảo đảo trực tiếp ngã xuống. Phụ thân, phụ thân. Đảm Đài Phù Bình kinh hô tiến lên. Đỡ lấy phụ thân Đảm Đài Diệt Minh. Cao giọng nói. Vân Ngạo Thiên. Ngươi không phải biết tuyệt diệu y thuật sao, nhanh mau cứu phụ thân ta. Nhanh cứu phụ thân ta. Chú thích. Canh ba đưa lên. Một năm mới tới. Gấp đôi nguyệt phiếu. Các huyên đệ xin mời phát ra các ngươi giữ gốc nguyệt phiếu. Bánh ngọt đổi ơn rơi nước mắt. Sử thượng đệ nhất mật thám 12 chương 104 cứu Đảm Đài Diệt Minh kỳ tích A4 càng bắt lại. Đảm Đài Diệt Minh chỉ vào Vân Vạn Huyết nói. Mấy tên võ sĩ như lang như hổ đồng dạng bỗng nhiên đem Vân Vạn Huyết tóm lấy. Oan uổng a, chủ quân, ta oan uổng a. Vân Vạn Huyết liều mạng chu lên. Thẩm vấn hắn. Đảm Đài Diệt Minh thở dài nói, sau đó tại nữ nhi Đảm Đài Phù Bình nâng đỡ, nằm xuống. Lúc này mũi miệng của hắn, máu tươi không ngừng tuôn ra. Con mắt sung huyết, toàn thân làn ra nhiều chỗ rớm máu. Sở dĩ trong lúc bỗng nhiên phát tác, là bởi vì trong cơ thể hắn vốn đã tích lũy không ít phóng xạ tổn thương. Tăng thêm trong sảnh này một mực đốt hỏa lô. Nhiệt độ phi thường cao. Vì duy trì cao thủ dáng vẻ. Một giọt mồ hôi cũng không thể ra. Đảm Đài Diệt Minh thời thời khắc khắc vận chuyển nội công. Trước đó Vân Trung Hạc nói giả Minh Châu tia sáng có độc thời điểm. Hắn liền đã nhận lấy một lần trùng kích. Trung thực rằng. Lúc ấy ở đây tất cả mọi người cảm thấy Vân Trung Hạc nói đến hoang đường. Duy chỉ có Đảm Đài Diệt Minh bản năng cảm thấy Vân Trung Hạc nói là sự thật. Lúc này năm con chuột nhỏ toàn bộ chết rồi, triệt để đã chứng minh Vân Trung Hạc. Nhất thời Đảm Đài Diệt Minh tâm thần nhận mãnh liệt trùng kích. Trước đó khống chế chân khí trực tiếp loạn, ngũ tạng lục phủ cùng toàn thân gân mạch đều hứng chịu tới to lớn rung động. Cho nên lúc này mới đưa đến như vậy rõ rệt tổn thương, nhìn qua liền phảng phất đáng sợ chứng bệnh bỗng nhiên phát tác đồng dạng. Vân Trung Hạc nói, lập tức đi tỉnh Trung Nguyệt bên kia, bắt ta hòm thuốc. Sau một lát, hòm thuốc cầm tới. Nhận phóng xạ làm sao chữa kali iotua. Đây cơ hồ là duy nhất kháng phóng xạ thuốc, may mắn thứ này không khó đạt được. Bởi vì rong biển. Trong cơm cuộn rong biển ngầm y út số lượng phi thường cao. Chỉ cần trải qua không quá phức tạp phản ứng hóa học. Liền có thể đạt được kali iotua. Nhưng là. Kali iotua chỉ liệu không thể hiệu quả nhanh chóng. Hắn chỉ có thể thay đổi một cách vô tri vô giác. Loại thuốc nào chỉ liệu có thể hiệu quả nhanh chóng đâu, hay là penicillin. Bởi vì mặc kệ là con mắt sung huyết. Răng buông lỏng chảy máu. Miệng nôn ra máu. Lỗ mũi chảy máu. Mô liên kết chảy máu. Rất nhiều tình huống đều là nương theo chứng viêm đưa đến. Phóng xạ rất đáng sợ. Sẽ dẫn đến rất cao tuyến giáp tràng ung thư. Nhưng là loại cấp bậc này phóng xạ. Từ cảm nhiễm mãi cho đến tử vong. Là một cái dài đằng đẵng quá trình. Cần thời gian mấy năm. Tiếp đó, cần đem Đảm Đài đại nhân thân thể một lần lại một lần thanh tẩy, sau đó rót vào đại lượng sữa châu. Vân Trung Hạc nói, có chút dược vật, ta cần thời gian chế tác, cần đại lượng vật liệu. Không có vấn đề, cứ việc nói. Đảm Đài Phù Bình nói, ngươi cần gì, dù là đến chân trời góc biển cũng cho ngươi lấy tới. Sau đó trong vòng vài ngày, Vân Trung Hạc vẫn luôn tại chế dược. Mà đạm đài diệt minh triệu chứng càng ngày càng rõ ràng. Mặc dù đã cách xa phóng xạ nguyên, nhưng là trước đó áp chế phóng xạ tổn thương lập tức bạo phát ra. Toàn thân điểm chảy máu càng ngày càng nhiều, toàn thân chứng viêm phản ứng càng ngày càng nghiêm trọng. Tốt a, nói một câu Chu Tâm nói. Vân Trung Hạc chính là chờ đợi hắn triệu chứng rõ ràng nghiêm trọng, bởi vì dạng này ăn cứu mạng mới khắc sâu a. Phóng xạ với thân thể người sức miễn dịch phá hủy là đáng sợ nhất. Lúc này một khi chứng viêm tại thể nội lan tràn, liền sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Cho nên đạm đài diệt minh triệu chứng càng ngày càng nhiều. Nôn ra máu càng ngày càng lợi hại. Toàn thân làn da chảy máu thối rữa càng ngày càng nhiều. Răng buông lỏng đến càng thêm lợi hại, trong miệng khắp nơi đều là thối rữa. Toàn thân sốt cao càng ngày càng nghiêm trọng. Mà lại cảm nhiễm đến hệ hô hấp. Ho khan càng ngày càng nghiêm trọng. Mà lại mỗi một lần ho khan đều nương theo lấy bọt máu. Có thể thấy được người thật sự là một loại tinh thần động vật a. Trước đó đạm đài diệt minh mặc dù có triệu chứng, nhưng lại bị chính hắn cưỡng ép áp chế xuống tới. Mà lúc này bị Vân Trung Hạc vạch trần đằng sau, hắn thật sâu cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Lập tức cảm nhận được bệnh tới như núi sập cảm giác. Đạm đài phù bình cơ hồ mỗi một ngày đều đến thúc giục. Vân Ngạo Thiên, ngươi thuốc đến cùng làm xong không? Có Vân Trung Hạc đóng vai đến cực độ chăm chỉ. Một ngày 20 tiếng, gần như không ngủ không ngớt, đều tại chế dược. Nửa đường đạm đài diệt minh hạ một đạo mệnh lệnh để thế tử lập tức trở về tới. Thế tử là ai? Vô chủ chi địa thứ nhất thiên chi kiêu tử đạm đài kính. Theo một ý nghĩa nào đó, người này kém chút liền trở thành tỉnh Trung Nguyệt vị hôn phu. Hắn đi nơi nào Bạch Vân Thành đúng, lại là cái kia Bạch Vân Thành. Tỉnh Trung Nguyệt như vậy ngưu bức võ công chính là tại Bạch Vân Thành tập tới. Phảng phất thiên giang phía nam tất cả võ công cao thủ đều đến từ Bạch Vân Thành. Nơi này cũng không tránh khỏi quá ngưu bức. Đoạn thời gian trước, Bạch Vân Thành chủ phu nhân Trúc Thọ, đạm đài kính thế tử tự mình tiến về Trúc Thọ. Nguyên bản tỉnh Trung Nguyệt cùng Mạc Thu cũng hẳn là đi. Nhưng chính là hai cái gia tộc trước mắt sinh tử tồn vong, thực sự không cách nào thoát thân. Dòng giã 7 ngày 7 đêm đằng sau, đạm đài diệt minh chứng viêm phát triển đến cực hạn, mỗi một âm thanh ho khan đều sẽ nôn ra máu. Hai mắt đã triệt để đỏ bừng, phát sốt đều vượt qua 41 độ. Lúc này bệnh tình đã lộ ra vô cùng nghiêm trọng. Đạm đài gia tộc vẫn như cũ đem hắn bệnh tình giữ bí mật, đồng thời tìm tới đại lượng danh y. Những đại phu này dùng thuốc đông y có một chút tác dụng, nhưng phi thường có hạn. Trên trăm gã bác sĩ toàn bộ đều thúc thủ vô sách, cuối cùng tất cả hy vọng vẫn như cũ rơi vào Vân Trung Hạc trên đầu. Nếu không phải Dạ Minh Châu này kỳ độc là Vân Ngạo Thiên phát hiện, thật đúng là không người nào dám đối với hắn ôm lấy hy vọng gì. Trên trăm danh y đều nhìn không tốt. Dựa vào cái gì ngươi Vân Ngạo Thiên có thể trị liệu? Mặc dù Vân Trung Hạc từng có một lần thành công trị liệu kinh lịch, nhưng lúc đó tỉnh vô biên chứng bệnh làm sao có thể cùng đạm đài diệt minh đại nhân đánh đồng. Đạm đài diệt minh đây chính là thổ giả Minh Châu chiếu sáng chi độc, nghe vào đều chưa từng nghe thấy, huyễn hoặc khó hiểu a. Mà trong khoảng thời gian này, Vân Trung Hạc mỗi ngày đều vội vàng chế dược, chính là không thi thủ cứu giúp. Càng thêm ấm chứng phán đoán này, Vân Trung Hạc đối với bệnh chứng này cũng bất lực, không dám ra tay. Cho nên một chút tâm phúc đại phu gián ngôn. Nếu viên Dạ Minh Châu này là Nam Chu Đế Quốc phái người tặng, vậy nói rõ Nam Chu Đế Quốc có biện pháp cứu giúp. Có thể dùng mật tín hướng Nam Chu Đế Quốc Hắc Băng Đài cầu cứu. Nhưng là đề nghị này bị đạm đài phù bình phủ định. Bây giờ ai cấu kết hai đại đế quốc? Người đó là vô chủ chi địa công địch. Hắn vẫn như cũ đem hy vọng ký thác trên người Vân Ngạo Thiên. Chỉ bất quá theo Vân Ngạo Thiên lười biếng, loại hy vọng này càng ngày càng xa vời. Hắn cảm thấy Vân Trung Hạc cũng chỉ không được. Rốt cuộc có một ngày, đạm đài phù bình không thể nhịn được nữa nói: Vân Ngạo Thiên, ngươi đến tột cùng có thể hay không chỉ? Ngươi nếu không thể chỉ, ta liền nghĩ biện pháp khác. Không cần chậm trễ thời gian của chúng ta. Vân Trung Hạc, có thể trị, đương nhiên có thể trị. Đảm Đại Phù Bình nói, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Mới ra tay trần trị phụ thân của ta điều kiện gì? Ngươi nói đi điều kiện gì, chẳng lẽ ta muốn điều kiện? Ngươi không rõ ràng sao từ đầu tới đuôi. Vân Trung Hạc cũng chỉ làm một cách mục tiêu phục vụ. Trợ giúp tỉnh thị gia tộc đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh vì mục tiêu này. Hắn chế định 4 bước kế hoạch. Bây giờ đã hoàn thành 3 bước. Chỉ còn lại bước cuối cùng này. Một khi đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh, Vân Trung Hạc liền hướng tỉnh Trung Nguyệt cầu hôn. Vì mục tiêu cuối cùng này, Vân Trung Hạc hao phí bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu thời gian mà muốn đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh. Nhất định phải chư hầu liên minh đại hội duy trì. Nhất định phải đạt được minh chủ Đảm Đài gia tộc duy trì. Cho nên, Vân Trung Hạc mới đợi đến Đảm Đài diệt minh triệu chứng rõ ràng nhất. Nhìn qua mặt ngoài bệnh nguy kịch dáng vẻ. Sau đó lại xuất thủ cứu giúp. Sáng tạo một châm liền hiệu quả nhanh chóng. Vừa ra tay liền thần kỳ khỏi hẳn kỳ tích. Dạng này Đảm Đài gia tộc thua thiệt hắn nhân tình liền lớn. Mà ta đối với các ngươi Đảm Đài gia tộc có thiên đại ăn cứu mạng. Vậy trước đó so văn chọn rể ta gian lận hành vi, đối với ngươi Đảm Đài diệt minh lừa gạt, hết thảy cũng không thể so đo a. Toàn bộ đều muốn cười bỏ qua. Mặt khác, Đảm Đài diệt minh là ai a? Vô chủ chi địa đệ nhất đại chư hầu a, Đảm Đài gia tộc chủ cột a. Ta xuất thủ cứu hắn, các ngươi chẳng lẽ không nên báo đáp sao? Ngươi chẳng lẽ không nên ủng hộ ta đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh sao? Nhưng mà có một số việc có thể làm không thể nói. Lập tức Vân Trung Hạ cáo giận nói. Nói cái gì đó, nói cái gì đó, Đảm Đài gia chủ là chư hầu minh chủ, cũng coi là ta nửa cái chủ quân. Ta cho hắn chữa bệnh còn có cái gì điều kiện sao? Nửa cái điều kiện đều không có. Đảm Đài Phù Bình nhìn chằm chằm Vân Trung Hạ thật lâu. Nói. Vậy ngươi lúc nào thì mới có thể đem thuốc chế xong? Vân Trung Hạ nói. Ngày kia hẳn là có thể. Vậy thì tốt, ta rửa mắt mà đợi. Đảm Đài Phù Bình nói. 2 ngày sau đó Vân Trung Hạc đi vào Đảm Đài Diệt Minh giường trước mặt. Lúc này Đảm Đài Diệt Minh triệu chứng đã được cho thảm thiết. Toàn thân nhiều chỗ thối rữa, khóe miệng thối rữa, trong mồm đều là vết mủ. Con mắt sưng đỏ, huyết hồng huyết hồng. Xoang mũi mạt rớm máu. Không ngừng mà ho khan, mỗi một lần ho khan đều tuôn ra máu. Phóng xạ đối với hắn sức miễn dịch tạo thành thương tổn cực lớn, trước đó triệu chứng còn không rõ lộ ra. Mà chứng viêm một khi bộc phát, dựa vào hắn sức miễn dịch căn bản không chịu nổi. Cho nên toàn thân đều phảng phất núi lửa bạo phát đồng dạng. Lúc này sốt cao chí ít có 42 độ. Nếu không phải Đảm Đài diệt minh võ công cao cường, lúc này trạng thái tinh thần vẫn như cũ vẫn còn. Tất cả mọi người sẽ dùng hấp hối, bệnh nguy kịch để hình dung. Thậm chí có chút y sinh đều sẽ nói chuẩn bị hậu sự. Vân Trung Hạc không khỏi cảm thán, cái này Đảm Đài diệt minh võ công thật mạnh a. Triệu chứng phát tác đến nghiêm trọng như vậy, hắn đã không có té xỉu, thậm chí hai mắt vẫn như cũ sắc bén. Coi như ho khan cũng gượng ép chịu đựng, nhiều nhất khục một tiếng, sau đó một ngụm máu lớn tuôn ra. Phóng xạ phá hủy hắn hệ thống miễn dịch, vi khuẩn đại lượng xâm nhập phổi. Triệu chứng thảm liệt như vậy, Đảm Đài Phù Bình đỏ ngầu cả mắt. Thế tử Đảm Đài Kính đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy về, e sợ cho phát sinh biến cố, trong nhà không có người chủ trì. Nói đến khó nghe một chút, Đảm Đài Phù Bình nội tâm đều đã làm tốt làm tang sự chuẩn bị. Bởi vì phụ thân nhìn qua bệnh quá nặng đi. Đổi thành những người khác. Đã sớm chết bao nhiêu hồi. Rất nhiều đại phu đều đã hoàn toàn bất lực, thậm chí cũng không dám dùng thuốc. Đảm Đài Phù Bình run rẩy nói, ngươi chỉ cần chữa khỏi phụ thân ta, chính là chúng ta Đảm Đài gia tộc ăn nhân. Bên cạnh một cái lão đại phu là Đảm Đài gia tộc gia thần, tên gọi Đảm Đài Thứ. Vân Ngạo Thiên đại nhân, chủ quân gặp phải Dạ Minh Châu chi độc là ngươi phát hiện, cho nên hẳn là đối với ngươi ôm lấy hy vọng. Đảm Đài Thứ nói, nhưng bây giờ chủ quân chứng bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, mắt thấy có bất trị xu thế. Nhưng là xin ngươi yên tâm xuất thủ, cho dù có chỗ bất chắc, chúng ta cũng có chỗ đoán trước, sẽ không trách cứ ngươi. không hổ là trung tâm gia thần, lời nói được trực tiếp như vậy. Chúng ta chủ quân nhìn qua đã giống như là không cứu nổi. Cho nên mặc kệ có thể hay không chỉ sống, chúng ta cũng sẽ không truy cứu ngươi Vân Ngạo Thiên trách nhiệm. Đương nhiên, nếu như có thể chỉ hết, đó chính là thiên đại kỳ tích, thiên đại an tình. Vân Trung Hạc nói, ta dốc hết toàn lực. Sau đó, hắn xuất ra một bình penicillin. Trước đổ vào trong chén 1/4. Dùng bọt nước mở. Chính mình uống vào. Đây là ta phối thuốc, chính ta ăn vào, biểu thị không độc. Kỳ thật tiêm vào dùng penicillin là không thể khẩu phục. Còn có nhất định tác dụng phụ. Nhưng lúc này vì nghiệm chứng không độc cũng không có biện pháp. Dù sao đảm đài diệt minh thế nhưng là đại nhân vật. Hiện tại ta muốn đem thuốc này rót vào đảm đài đại nhân trong cơ thể. Vân Trung Hạc nói. Đảm đài phù bình gật đầu nói được. Tiêm vào xong penicillin về sau, Vân Trung Hạc xuất ra kali iotua chính mình trước ăn vào. Sau đó đưa cho đảm đài phù bình nói đây là khẩu phục dược vật, mỗi ngày một lần. Đảm đài phù bình đút phụ thân nuốt vào. Hôm nay chỉ liệu kết thúc. Vân Trung Hạc nói. Ở đây tất cả đại phu còn có đảm đài phù bình sợ ngây người. Nhanh như vậy liền kết thúc trị liệu, đây chính là trước đây chưa từng gặp Dạ Minh Châu chiếu sáng chi độc. Nghiêm trọng như vậy. Thảm liệt như vậy. Mắt thấy là phải bất trị bỏ mình dáng vẻ. Không phải hẳn là thi triển thần thuật. Liên tiếp cứu chữa mấy ngày mấy đêm sao, lúc này cũng chính là một cái rắm thời gian đi. Liền kết thúc trị liệu nhất thời. Đảm đài phù bình cũng đối trận này trị liệu không dám ôm lấy bất kỳ hy vọng gì. Đảm đài phù bình nói, người tới, đưa Vân Ngạo Thiên đại nhân trở về sân nhỏ nghỉ ngơi. Sau đó chính là lặng lặng chờ đợi. Đảm đài phù bình cùng Vân Trung Hạc mật đàm. Vân Ngạo Thiên, ta biết ngươi muốn cái gì. Đảm đài phù bình nói, ngươi muốn đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh, sau đó hướng tỉnh Trung Nguyệt cầu hôn. Vân Trung Hạc nói, đúng, ta làm hết thảy cũng là vì mục tiêu này. Đảm đài phù bình nói. Nhưng là muốn đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh, nhất định phải ta đảm đài gia tộc hỗ trợ. Cần chúng ta trên chư hầu liên minh đại hội duy trì. Vân Trung Hạc nói, đúng, cho nên ta mới nghĩ hết biện pháp cùng các ngươi thông gia. Đảm đài phù bình nói, ngươi đã vì phụ thân ta xuất thủ trần trị, nếu như có thể trị hết. Vậy chúng ta liền thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Chúng ta đảm đài gia tộc đương nhiên liền sẽ trả nhân tình này. Trên chư hầu liên minh đại hội hỗ trợ ngươi đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh. Để cho ngươi cưới được mỹ nhân về. Nhưng là nếu ngươi lần này không có thể trị tốt phụ thân ta, như vậy hết thảy ngừng nói. Ngươi tại trên so văn trọn rể gian lận, đối với phụ thân ta lừa gạt, đều muốn nhận trừng phạt. Đảm đài phù bình nói. Lần này thông gia sẽ triệt để hết hiệu lực. Đối với liệt phong cốc tỉnh thì gia tộc phong tỏa chế tài sẽ tiếp tục. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng cũng sẽ đem ngươi cầm tù cách 3 năm. Đây cũng quá không giảng lý đi. Đảm đài phù bình cười lạnh nói. Khi vô chủ chi địa đệ nhất đại chư hầu chết rồi, vậy chuyện gì phát sinh đều là hẳn là. Huyên trưởng ta đảm đài kính một mực lấy lãnh khúc lấy xưng, kế vì đằng sau hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Cho nên, ngươi liền cầu nguyện phụ thân ta có thể bị chữa khỏi đi, ngươi liền cầu nguyện có thể phát sinh kỳ tích đi. Nhưng nhìn ngươi chỉ liệu qua loa trình độ, ta biểu thị bi quan. Sau đó, Vân Trung Hạc vẫn như cũ bị giam lỏng tại trong một tiểu viện tử, chờ đợi đảm đài diệt minh hiệu quả trị liệu. Nếu như có thể trị hết, vậy đảm đài gia tộc liền thua thiệt Vân Trung Hạc thiên đại an tình, tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu không, hết thảy đều là đừng. Nhưng mà, vẹn vẹn một ngày thời gian, hiệu quả trị liệu liền đi ra. Phi thường rõ rệt, thậm chí có thể xưng là thần kỳ. Trước đó tất cả đại phu đã dùng hết thủ đoạn, đã dùng hết danh dược, mấy ngày mấy đêm cũng không thể hạ sốt. Mà Vân Trung Hạc trị liệu đằng sau, vẹn vẹn mấy canh giờ, đảm đài diệt minh liền bắt đầu hạ sốt. Thần trí thanh minh rất nhiều. Hiệu quả này cũng quá nhanh. Tiếp theo là ho khan yếu bớt, ho khan lượng máu giảm bớt, sau đó toàn thân thối rữa bắt đầu khỏi hẳn. Vân Trung Hạc cho hắn gây đơn thuốc càng ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả hắn thổ chế vitamin cơ đều có. Toàn bộ hiệu quả trị liệu liền phảng phất bật hắc đồng dạng, đơn giản quá kinh người. Đảm đại diệt minh càng ngày càng tình huống tốt. Toàn thân chứng viêm nhanh chóng biến mất. Ho khan đình chỉ, máu mũi đình chỉ, răng mặc dù còn có buông lỏng, nhưng là không tiếp tục không ngừng rớm máu. Mấu chốt là đảm đại diệt minh tinh thần càng ngày càng tốt. Tất cả y sinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hoàn toàn không dám tin. Mấy trăm tên đại phu, hoàn toàn cũng thúc thủ vô sách bệnh. Hắn vậy mà có thể trị hết mà lại đây chính là chưa từng nhìn thấy. Chưa bao giờ nghe giả Minh Châu tia sáng chi độc A. Làm sao nghe vào đều giống như bệnh nan y A. Vân Ngạo Thiên vậy mà cũng có thể trị tốt, hẳn là cái này Vân Ngạo Thiên thật là thần y hay sao, đáng sợ như vậy chứng bệnh. Vậy mà thuốc đến bệnh trừ, nhưng mà Vân Trung Hạc nội tâm biết được rõ rõ ràng ràng. Hắn vẹn vẹn chỉ là chữa khỏi đạm đài diệt minh chứng viêm cùng bệnh biến chứng mà thôi. Kali Iotua ngăn trở hắn phóng xạ tổn thương tiếp tục chuyển biến xấu. Nhưng đã tạo thành tổn thương là rất khó vãn hồi. Tương lai đạm đài diệt minh sẽ xảy ra bệnh gì, nhất là tuyến giáp trạng, đúng là khó liệu. Nhưng ít ra mặt ngoài đảm đài diệt minh bị Vân Trung Hạc chữa khỏi. Vân Trung Hạc lại một lần nữa thi triển thần tích. Quá thần kỳ. Một ngày này, mặt ngoài khỏi hẳn đảm đài diệt minh lại khôi phục trước đó tiêu sái thong dong, hoàn toàn không có sinh qua bệnh đồng dạng. Chỉ bất quá cả người gầy gò rất nhiều. Hắn ngồi tại ruộng nước bên cạnh, là Vân Trung Hạc nấu một ly trà. Vân Trung Hạc an vị đối diện với hắn. Thật sự là không dễ dàng a, hắn hiện tại rốt cuộc uống vị này để nhất chư hầu nấu trà. Đảm đài diệt minh thái độ, trước đó chưa từng có chuyện tốt. Vân Ngạo Thiên, ngươi thật đúng là thần y. Ta bực này chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe chứng bệnh, đều có thể chữa trị. Ngươi đem ta từ trong ruộng môn quan kéo ra ngoài, ta đảm đài gia tộc thiếu ngươi một cái thiên đại ăn tình. Ngạo Thiên, ngươi muốn cái gì khen thưởng nói đi, hết thảy đều có thể nói ra. Chú thích canh 4 đưa lên, hôm nay đã đổi mới 15.000 chữ, ta tiếp tục gõ chữ. Hôm nay còn có đổi mới. Còn có Nguyệt Phiếu huyên đệ. Ngàn vạn lần đừng muốn lưu lại. Đầu cho bánh ngọt đi. Thiên ăn vạn tạ sử thượng đệ nhất mật thám 12 chương 105 đính hôn một bước cuối cùng năm càng thêm tân minh chủ cha sáu vương hạ tạ ơn cha sáu vương thành là quyển sách tân minh chủ Vân Trung Hạc nói. Đảm đại đại nhân. Ta muốn đồ vật. Kỳ thật vẫn luôn chưa từng thay đổi. Đảm đại diệt minh nói. Cưới tỉnh Trung Nguyệt, cưới tỉnh Trung Nguyệt. Cái này không chỉ là Vân Trung Hạc chấp niệm. Tuyệt đối nhiệm vụ mục tiêu. Vân Trung Hạc nói, đúng, ta làm hết thảy cũng là vì mục tiêu này. Ta nói qua muốn đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh, làm cưới tỉnh Trung Nguyệt xính lễ, xin mời đảm đài đại nhân thành toàn. Đảm đài Diệt Minh gật đầu nói, tốt, ta đã biết. Tiếp theo, đảm đài Diệt Minh nói, đúng rồi. Ngươi còn nhớ rõ Vân Vạn Huyết sao? Đương nhiên mấy ngày. Mấy ngày trước đây người này còn trăm phương ngàn kế muốn hại chết hắn Vân Trung Hạc đâu. Đi, đi xem hắn một chút. Vân Vạn Huyết lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Vân Trung Hạc thời điểm. Đã ùa rũ. Cả người phảng phất mất hồn đồng dạng. Chủ quân. Vân Vạn Huyết đã cung khai. Hắn đúng là Nam Chu Đế Quốc nổi ứng. Tại rất nhiều năm trước liền bị Nam Chu Đế Quốc đón mua. Đảm đài phần nói. Đảm đài diệt minh hai tay thu nạp lấy, không nhúc nhích cũng lười nhìn cái này Vân Vạn Huyết một chút. Ngạo Thiên, hắn nếu là ngươi vạch trần, liền do ngươi đến xử lý đi. Vân Trung Hạc ngồi xổm Vân Vạn Huyết trước mặt. Cười lạnh nói. Còn nhớ ta không? Vân Vạn Huyết cười lạnh nói. Làm sao không nhớ rõ Vân Ngạo Thiên? Ta đối với ngươi khắc cốt minh tâm á. Ta cho tới bây giờ cũng không có ở trên người một người cắm lớn như vậy té ngã. Vân Trung Hạc nói. Giống như ngươi người tham lam bỡ đỡ. Làm sao có thể trở thành Nam Chu Đế Quốc mật thám đó a, người như ngươi tùy thời đều có thể vì lợi ích, vì tính mệnh mà bán chủ đó a. Vân Vạn Huyết nói, cùng đường mạc lộ phía dưới một cây rơm giả cũng sẽ bắt lấy. Vân Trung Hạc đây cũng là nghĩ tới, đã từng Vân Vạn Huyết tai họa phụ thân hắn tiểu thiếp, cho nên bị trục xuất cửa chính. Đã từng có một đoạn thời gian trôi dạt khắp nơi, trải qua phi thường tinh thần sa sút. Hẳn là lúc kia, hắn bị Nam Chu Đế Quốc Hắc Băng Đài nhìn trúng. Bất quá, Vân Vạn Huyết cũng không phải thật sự là nổi ứng mật thám. Vẹn vẹn chỉ là Nam Chu Đế Quốc chôn xuống cách đinh mà thôi. Tiếp theo, Vân Vạn Huyết cười lạnh nói: Vân Ngạo Thiên, ngươi không nên đắc ý quá lâu. Nam Chu Đế Quốc sẽ không bỏ qua ngươi. Sẽ có một ngày ngươi gặp phải so ta thảm hại hơn kết cục. Ngươi cũng sống không được bao lâu. Vân Trung Hạc nói: cho ta làm một muôi nước thép đến, muốn nung đỏ. Sau một lát, có người cho Vân Trung Hạc lấy ra một muôi nước thép. Vân Vạn Huyết lúc này sợ hãi, run rẩy nói: ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì dùng đáng sợ nhất biện pháp giết ngươi? Đồng thời nói cho thế nhân, cùng ta đối nghịch là kết cục gì? Vân Trung Hạc cười lạnh nói. Sau đó trực tiếp đem một muôi nước thép này tới đến Vân Vạn Huyết trên đầu. A, Vân Vạn Huyết phát ra không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó triệt để chết thảm. Đạm Đài Diệt Minh chậm rãi nói: hai đại đế quốc lòng lang dạ thú đều muốn chiếm đoạt vô chủ chi địa. Cho nên ở trên vùng đất này, chỉ cần bắt được hai đại đế quốc nội ứng mật thám chính là kết quả này. Vân Vạn Huyết chính là vết xe đổ. Một mực đến nay Phong Khinh Vân đạm đạm Đài Diệt Minh nói ra câu nói này thời điểm đều là đẫm máu. Hai đại đế quốc mật thám, một khi tại vô chủ chi địa bị vạch trần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó Đạm Đài gia tộc lấy Chư Hầu Liên Minh minh chủ danh nghĩa tuyên cáo, triệt để giải trừ Liệt Phong Cốc trước đó hết thảy chế tài. Đông đảo Chư Hầu không được lại cấm chỉ đối với Liệt Phong Cốc lương thực mậu dịch cùng đồ sắt mậu dịch. Ngay sau đó Đạm Đài gia tộc lại công khai tuyên bố cùng Tỉnh Thị gia tộc thông gia, Đạm Đài Vô Diệm gả cho Tỉnh Vô Biên. Đồng thời tại trong Đạm Đài gia tộc cử hành một cái cỡ nhỏ mà long trọng đính hôn điển lễ. Kết quả này để cho người ta phi thường kinh ngạc. Trước đó không phải đã nói muốn gả chính là Đạm Đài Phù Bình A, chính là do hắn chủ trì so văn chọn rể, sao làm sao hiện tại lại biến thành Đạm Đài Vô Diệm A? Nữ nhân này mọi người mặc dù không chút gặp qua, nhưng là cũng vẫn luôn nghe qua A, là một cái xấu xí như duyệt, trí lực không bình thường nữ nhân. Bất quá kỳ thật Đạm Đài gia tộc rất tê tặc. Bọn hắn luôn miệng nói chỉ là cùng Đạm Đài gia tộc thông gia, không có minh xác nói muốn gả chính là Đạm Đài Phù Bình. Đến mức để Đạm Đài Phù Bình chủ trì so văn chọn rể, chuyện này chỉ có thể chứng minh nàng tài hoa xuất sắc. Để nàng vì muội muội chủ trì chọn rể, không phải rất bình thường sao? Chuyện này làm được không dễ nhìn, mà lại đối với Tỉnh Vô Biên rất không công bằng, thậm chí đối với Tỉnh Thị gia tộc đều là một loại nhục nhã. Bất quá Đạm Đài Phù Bình biết trận này so văn chọn rể nội tình, nàng đương nhiên là không nguyện ý gả cho Tỉnh Vô Biên. Nhưng là tuyệt đại bộ phận nam nhân vậy mà thở dài một hơi. Đạm Đài Phù Bình nữ thần không gả là tốt nhất. Cứ việc nàng tướng mạo kém xa Tỉnh Trung Nguyệt, nhưng dù sao cũng coi như mỹ lệ không phải sao? Có thể thấy được nam nhân đều không phải đồ tốt. Ta không lấy được đồ vật, tốt nhất người khác cũng đừng hòng đạt được. Vân Trung Hạc tham gia toàn bộ đính hôn hiện trường, thật có thể nói là tai nạn hiện trường. Đạm Đài Vô Diệm phi thường vui sướng, trong miệng phu quân hô không ngừng, mà lại động phòng cách từ này từ trong miệng nàng đi ra không dưới 100 lần. Đầu óc của nàng phi thường đơn thuần, chỉ có lấy chồng, ước chừng từ 6-7 tuổi bắt đầu, chỉ có một người chơi lấy chồng trò chơi. Trên lễ đính hôn Tỉnh Trung Nguyệt cùng Liệt Phong phu nhân sắc mặt đều phi thường khó coi. Dù là Tỉnh Vô Biên thanh danh phi thường kém, nhưng người nào nguyện ý cưới như thế một cách điên điên khùng khùng, xấu xí như ruột nữ tử á? Nhưng đây là Đạm Đài gia tộc nữ nhi, mà lại vì đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh, Đạm Đài gia tộc tỏ thái độ cực kỳ trọng yếu. Theo một ý nghĩa nào đó, Tỉnh Vô Biên cũng là vì Vân Trung Hạc an bài chiến lược mà hy sinh hạnh phúc. Mà lại kế hoạch đã đến bước then chốt này, cũng không thể phí công nhọc sức đi. Lễ đính hôn đằng sau, Vân Trung Hạc đến đây an ủi Tỉnh Vô Biên. Cưới vợ tài hiền, nạp thiếp tài sắc. Đương nhiên ngươi cưới bà lão này cũng không thế nào hiền, nhưng tối thiểu tuyệt đối sẽ không hồng hạnh xuất tường. Vân Trung Hạc nói. Mà lại ngươi về sau có thể nạp rất nhiều xinh đẹp tiểu thiếp. Thời gian còn không phải đắc ý. Tỉnh Vô Biên thở dài nói. Ngạo Thiên, ngươi không cần an ủi ta. Chúng ta tên điên phối tên điên. Rất tốt. Chí ít nàng sẽ không ghét bỏ ta. Ngươi ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ a. Bất quá nghe được câu này, Vân Trung Hạc vẫn cảm thấy có một chút đắng chát cảm giác. Vân Trung Hạc nói, ta ngược lại thật ra có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tỉnh Vô Biên nói, ngươi nói. Vân Trung Hạc nói, ta nghe nói ngươi khi còn bé phi thường thông minh. Tại Đại Tây Thư Viện cũng có thần đồng danh xưng. Nhưng đại khái từ 7, 8 tuổi đằng sau, bỗng nhiên phát bệnh. Tỉnh Vô Biên nói, sau đó đầu óc trở nên càng ngày càng không bình thường, càng ngày càng thần kinh. Cuối cùng tại Đại Tây Thư Viện căn bản là không có cách đọc sách xuống dưới. Liền trở về trong nhà. Vân Trung Hạc nói, có chuyện như thế a. Tỉnh Vô Biên nói, hẳn là có đi. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi còn nhớ rõ lúc ấy đầu óc vì sao phát bệnh sao? Tỉnh Vô Biên nói, không nhớ rõ. Lúc ấy Tỉnh Trung Nguyệt muốn rời khỏi Đại Tây Thư Viện, tiến về Bạch Vân Thành tập võ. Chuyện kia đối với ta kích thích có một chút hơi lớn, nhưng chuyện này cũng không trở thành để cho ta đầu óc phát bệnh. Vân Trung Hạc liền không tiếp tục hỏi. Xác thực như vậy, coi như tỷ đệ tình thâm, không bỏ được Tỉnh Trung Nguyệt đi Bạch Vân Thành, hắn cũng không trở thành đến đầu óc nổi điên. Trước đó Vân Trung Hạc cảm thấy Tỉnh Vô Biên đầu óc tố chất thần kinh là bị Lam Thần Tiên Nha phiến làm hư. Hiện tại xem ra không chỉ có như vậy, Tỉnh Vô Biên đầu óc đã sớm nhận lấy một ít tàn phá. Trong này mặt khác có âm mưu, có người không muốn để cho Tỉnh Ác nắm giữ một cái xuất sắc người thừa kế. Sẽ là ai chứ? Xuất thủ hãm hại lúc ấy còn chỉ có mấy tuổi Tỉnh Vô Biên. Theo thời gian trôi qua, Vân Trung Hạc thần kinh cũng càng ngày càng khẩn trương. Vì thu hồi Lạc Diệp Lĩnh, hắn chế định 4 bước kế hoạch, trước đó 3 bước đều hoàn thành. Mặc dù phát sinh dạng này như thế biến cố, so trong tưởng tượng càng thêm trầm bổng chập trùng, nhưng là 3 vị trí đầu bước đều đã thành công. Nửa đường bỏ ra không biết bao nhiêu đại giới, bao nhiêu hy sinh. Hiện tại chỉ còn lại cuối cùng mấu chốt này một bước. Đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh, nhưng là Vân Trung Hạc đồ vật muốn vẫn luôn không có đạt được. Đảm Đài gia tộc từ đầu đến cuối không có công khai duy trì Liệt Phong tốc đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh. 50 năm khế ước, chẳng mấy chốc sẽ đến, vẹn vẹn không đến nửa tháng. Ngày 17 tháng 6 chính là thuê kỳ ngày cuối cùng. Nếu như một ngày này như cũ không có đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh, vậy đối với Liệt Phong tốc, đối với Vân Trung Hạc tới nói đều là triệt để thất bại. Đạo lý này vô cùng đơn giản. Nếu như chúng ta quốc gia tại quy định ngày đó thời gian không có thu hồi Hương Giang Mụ Tổ Thành, sẽ là cỡ nào hậu quả như thế? Vân Trung Hạc rốt cuộc không mặt mũi nào hướng Tỉnh Trung Nguyệt cầu hôn. Chiến lược của hắn bố trí triệt để thất bại. Nhiệm vụ của hắn cũng triệt để thất bại. Mùng 3 tháng 6 một ngày này, Vân Trung Hạc, Tỉnh Trung Nguyệt bọn người rốt cuộc đã đợi được Đảm Đài Diệt Minh tin tức. Ngày kia chính thức tổ chức Chư Hầu Liên Minh Đại Hội thương nghị Mạc Thị gia tộc trả lại Lạc Diệp Lĩnh hạng mục công việc. Một ngày này rốt cuộc đã đến. Vân Trung Hạc kế hoạch rốt cuộc đi hướng một bước cuối cùng, cũng là cực kỳ bước then chốt. Quyết định Liệt Phong tộc vận mệnh, quyết định Tỉnh Thị gia tộc vận mệnh, quyết định Vân Trung Hạc vận mệnh mấu chốt nhất một bước. Mùng 4 tháng 6, khoảng cách ngày mai Chư Hầu Liên Minh Đại Hội, vẹn vẹn còn có không đến một ngày thời gian. Trong mật thất nào đó, hai cái thân ảnh ngồi yên lặng. Ta Mạc Thị gia tộc nguyện ý hàng năm bày đồ cúng Lạc Diệp Lĩnh năm thành ít lợi. Mạc Thu nói. Đối phương không nói gì. Mạc Thu nói. Liệt Phong tốc đừng nhìn lúc này thê thảm, nhưng chỉ cần đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh, có kho lúa, đó chính là mưa gió hóa thành rồng. Từ nay về sau Tỉnh Thị gia tộc có tiền có lương, sẽ nhanh chóng cường đại lên, hoàn toàn bất lợi cho ngài lợi ích. huống hồ Vân Ngạo Thiên chi xảo trá. Một khi ngài duy trì Liệt Phong Cốc đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh, ngày sau nhất định sẽ trở thành họa lớn trong lòng. Đối phương vẫn như cũ không nói. Mạc Thu lại nói, lúc này Liệt Phong Cốc chế tài đã triệt để bị giải, trong ngắn ngủi 1-2 năm liền sẽ khôi phục cường đại. Tỉnh Trung Nguyệt vũ khí cường hoành vô địch, tăng thêm có Vân Trung Hạc phụ tá, dạng này một đầu mãnh hổ chính cần chúng ta Mạc thị tại bên cạnh kiềm chế. Hai hổ tranh chấp, ngày mới có thể ngư ông đắc lợi. Mạc Thu nói, một nửa ít lợi, hàng năm hơn 1 triệu thạch lương thực. Người kia nói, ta muốn không phải lương thực, ta muốn là một món đồ khác. Mạc Thu nói, cái gì chỉ cần ta có thể làm được. Người kia nói, ngươi nghiêng tai tới. Mạc Thu xít tới, người kia ghé vào lỗ tai hắn nói mấy chữ. Mạc Thu ánh mắt khẽ run lên, sau đó nói, vâng, ta hết sức nỗ lực. Ngay kế tiếp, lâm thời chư hầu liên minh đại hội tổ chức. Lần này nhưng là chân chính chư hầu liên minh đại hội. Trước đó Đại Tây Thành liên quan tới Bạch Ngân thảm án điều tra hồi báo cũng không phải thật sự là chư hầu đại hội. Bởi vì một lần kia rất nhiều chư hầu không có trình diện, vẹn vẹn chỉ là điều động đại biểu tham gia. Mà lần này, tất cả chư hầu đều trình diện. Hơn nữa còn là do Minh Chủ Đạm Đài Diệt Minh tự mình chủ trì. Quy cách cao nhất. Lúc này Vân Trung Hạc mới chính thức thấy được chư hầu liên minh đại hội chân chính hội trường. Cùng trong tưởng tượng đại điện hoàn toàn không giống. Đây là một cái hội trường hình khuyên. Mười mấy cách làm vần quanh bốn phía. Do thấp mà cao. Cũng có chút giống là Cộng hòa La Mã trưởng lão hội. Đạm Đài Diệt Minh làm minh chủ. Vị trí của hắn treo trên bầu trời ở đại sảnh phía bắc trên vách tường. Có thể quan sát toàn trường. Đại sảnh ở giữa có một cái bàn là chuyên môn cung cấp người phát biểu. Đạm Đài Diệt Minh chậm rãi nói, lần này lâm thời tổ chức chư hầu liên minh đại hội, vì cái gì mục đích gì, tin tưởng mọi người đều rất rõ ràng đi, lại biết rõ rành rành. Tất cả mọi người không khỏi cảm thán, Tỉnh thị gia tộc thật sự là gặp vận may, có thể cùng Đạm Đài gia tộc thông gia. Trước đó trả lại trên Lạc Diệp Lĩnh một chuyện hoàn toàn là cầu trời vô dụng, hỏi không cửa. Hiện tại Minh Chủ Đạm Đài Diệt Minh chủ động đứng ra, vì Tỉnh thị gia tộc lấy lại công đạo. Lúc này, Tỉnh Trung Nguyệt một phương ngồi tại phía đông vị trí, Mạc thị gia tộc ngồi tại trên vị trí phía tây. Song phương đang đối mặt lập, là liên quan tới Lạc Diệp Lĩnh thuộc về một chuyện. Đạm Đài Diệt Minh nói ngay vào điểm chính, cho mời Liệt Phong Cốc Tỉnh thị gia tộc đại biểu tiến hành trình bày. Vân Trung Hạc đứng dậy, nói: tôn kính minh chủ, tôn kính chư vị chư hầu. Mọi người đều biết tại 50 năm trước, Liệt Phong Cốc tỉnh lão thành chủ vì bình định, cho nên hướng quan hệ thông gia Mạc thị gia tộc mượn binh, làm đại giới, đem Lạc Diệp Lĩnh 1,300 cây số vuông thuê cho Mạc thị gia tộc 50 năm. Có khế ước làm chứng. Vân Trung Hạ cầm lên trong tay khế ước. Phần khế ước này tổng cộng 3 phần. Liệt Phong Cốc Tỉnh thị gia tộc 1 phần, Tẩy Ngọc Thành Mạc thị gia tộc 1 phần, Chư Hầu Minh Chủ Đạm Đài Diệt Minh 1 phần. 3 bên phân biệt đều lấy ra phần này 50 năm trước khế ước. Mà Vân Trung Hạ cũng phi thường hiểu chuyện, không có lấy ra phần chính mình ngụy tạo kia. Nói Mạc thị gia tộc phải trả lại Lạc Diệp Lĩnh khế ước giả. Thậm chí sách cũng không thể sách chuyện này. Muốn giả lấy vĩnh viễn quên mất sạch. Minh chủ đại nhân, Mạc gia thành chủ, trên phần khế ước thuê này viết rõ rõ ràng ràng, thuê thời gian 50 năm, tính đến đạo 17 tháng 6, nói cách khác còn có 13 ngày thời gian. Trên khế ước thuê này viết rõ rõ ràng ràng, kỳ hạn vừa đến, Mạc thị gia tộc nhất định phải trả lại Lạc Diệp Lĩnh cho Tỉnh thị gia tộc. Vân Trung Hạc xuất ra phần này cổ lão khế ước thuê, một đầu vạch tới. Đây chính là thông gia Đạm Đài gia tộc mấu chốt công dụng, bởi vì phần khế ước thuê này có 3 phần. Thời khắc mấu chốt, nếu như Liệt Phong Cốc xuất ra phần khế ước này nói 50 năm thuê kỳ hạn đến, nhưng Mạc thị gia tộc lại không nhận, thậm chí nói không có phần khế ước này. Ngươi Tỉnh thị gia tộc khế ước là ngụy tạo, lời kia cũng nói không rõ ràng. Lúc này, Đảm Đài gia tộc làm minh chủ, hắn nắm giữ phần thứ ba khế ước liền cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần lấy ra, liền có thể nhất cử định càn khôn. Vân Trung Hạc nói, Mạc Giá thành chủ, Mạc Thu thiếu chủ, khoảng cách kỳ hạn chót vẹn vẹn chỉ có đã 13 ngày. Các ngươi dự định lúc nào trả lại Lạc Diệp lính A Mạc Giá thành chủ? Mạc Thu thiếu chủ lặng lặng không nói gì, phảng phất không có cái gì nghe thấy đồng dạng. Vân Trung Hạc nói, xin mời Đảm Đài minh chủ trọng tài. Đảm Đài Diệt Minh chậm rãi nói, nếu là khế ước thun, vậy dĩ nhiên là phải trả lại, mà lại tại trong kỳ hạn trả lại. Lời này vừa ra, toàn trường bạo động. Đảm Đài Diệt Minh thái độ vậy mà như thế rõ ràng minh xác, lẽ ra không nên a. Coi như Đảm Đài gia tộc cùng tỉnh thị gia tộc thông gia, thậm chí coi như Vân Ngạo Thiên chữa khỏi Đảm Đài Diệt Minh bệnh, cũng không nên phát sinh trước mắt một màn này a. Cái này hoàn toàn không phù hợp Đảm Đài gia tộc lợi ích. Đem Lạc Diệp lính làm một tảng mỡ dày, một cái vết thương, sau đó để tỉnh thị gia tộc và Mạc thị gia tộc điên cuồng cắn xé tranh đấu. Đảm Đài gia tộc ở giữa trọng tài mới là phù hợp nhất lợi ích. Đảm Đài gia tộc sẽ không có như thế tươi sáng lập trường a. Vậy mà trực tiếp duy trì tỉnh thị gia tộc, bất quá bây giờ chư hầu minh chủ mở miệng, Mạc thị gia tộc tuyệt đối không thể đang giả điên bán ngốc không có nghe thấy. Chỉ thấy được Mạc Thu đứng dậy, hướng phía Đảm Đài Diệt Minh khom mình hành lễ. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng, đem mỗi một cách chư hầu đều nhìn qua một lần. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Tỉnh Trung Nguyệt trên khuôn mặt tuyệt mỹ vô song. Liệt Phong Cốc một phương nói đến không có sai, trên phần khế ước thuê này xác thực viết 50 năm. Mà lại sau cùng kỳ hạn đúng là 17 tháng 6. Nếu là thuê đương nhiên phải trả lại. Mạc Thu mở miệng nói. Lời này vừa ra, đám người xôn xao. Mạc thị gia tộc lại lốt như vậy nói chuyện, người nào không biết. Mạc thị gia tộc nhất là hung ác tham lam. Nhất là Mạc Thu, vì chiếm lấy Lạc Diệp lính, hắn bày ra toàn bộ Bạch Ngân ruộng muối thảm án, giết chết mấy ngàn người. Trong đó đại bộ phận đều là tỉnh thị gia tộc công nhân muối. Những người chết vì tai nạn vô tội kia, hiện tại thi cốt còn chưa lạnh đâu. Không chỉ có như vậy, trận kia Bạch Ngân thảm án cơ hồ khiến Liệt Phong Cốc tỉnh thị gia tộc gặp tai họa ngập đầu. Đơn thuần tổn thất kinh tế liền vượt qua 2 triệu lượng bạc. Nguyên bản Liệt Phong Cốc lãnh địa 400. Nhìn con dân, lúc này chỉ còn lại không đến 250. Nhìn, nguyên bản phồn hoa náo nhiệt Liệt Phong Thành, lúc này như là vượt thành đồng dạng. Nguyên bản cường thịnh Liệt Phong Cốc quân đội, lúc này sĩ khí suy sụt, sống sờ sờ bị dọa dẫm đều 3.000 bức áo giáp. Đến nay Liệt Phong Cốc vẫn còn cạn lương thực trạng thái đâu. Lần này là thật muốn đoạn lương, mặc kệ là giấu đi lương thực, vẫn là dùng áo giáp binh khí đổi lấy 100. Nhìn Thạch Lạn Lương ăn đều muốn đã ăn xong. Liệt Phong Cốc không có hướng Đảm Đài gia tộc cầu viện mượn lương, bởi vì như vậy Vân Trung Hạc ăn cứu mạng liền bị còn mỏng. Tất cả ăn tình đều muốn dùng tại một chỗ, đó chính là đoạt lại Lạc Diệp lính. Đây là mục tiêu cuối cùng. Vì mục tiêu này, hết thảy tất cả đều muốn đứng sang bên cạnh. Như vậy tham lam xảo trá Mạc Thu lại muốn tỏ thái độ rồi, tất cả mọi người không khỏi vểnh tai. Chờ đợi Mạc Thu cuối cùng tỏ thái độ. Bởi vì nơi này là chư hầu liên minh đại hội, nói ra được mỗi một chữ đều muốn chứng thực. Chúng ta Mạc thị gia tộc nguyện ý tại 17 tháng 6 trước đó trả lại Lạc Diệp lính. Mạc Thu gọn gàng dứt khoát nói. Nhưng chúng ta có một cách điều kiện. Có cũng chỉ có một cách điều kiện. Hợp tình hợp lý điều kiện. Chỉ cần Liệt Phong Cốc thỏa mãn chúng ta điều kiện này, chúng ta lập tức trả lại Lạc Diệp lính. Chú thích canh năm đưa lên, hôm nay đổi mới 20. Nhìn chữ chư vị ăn công. Còn có nguyệt phiếu sao đầu cho bánh ngọt đi. Ta thật liều mạng sử thượng để nhất mật thám 12 chương 106 Vân Trung Hạc muốn nghịch thiên A một càng thêm đồng đường minh chủ tạ ơn đồng đường mỹ nữ 100. Nhìn tể khen thưởng tạ ơn Vân Trung Hạc nói điều kiện gì tiền. Mạc Thu nói. 50 năm trước chúng ta thuê Lạc Diệp lính thời điểm vẫn tương đối hoang vu. ruộng tốt cũng xa xa không có nhiều như vậy. Trong 50 năm này, chúng ta Mạc thị gia tộc hướng Lạc Diệp lĩnh đầu nhập vào vô số kể nhân lực vật lực, khai khẩn ruộng đồng, kiến tạo thủy lợi các loại. Những vật này đều không thuộc về các ngươi Liệt Phong cốc. Đúng không? Những lời này nghe vào xác thực có đạo lý. Quốc gia chúng ta cũng từng gặp được tình huống như vậy, đồng thời vì thế thanh toán xong giá cả to lớn. Mạc Thu nói, tôn kính minh chủ, chư vị đại nhân, còn có Liệt Phong cốc tỉnh thành chủ, lúc đó trả lại Lạc Diệp lĩnh trước đó, chẳng lẽ không cần đối với chúng ta Mạc thị gia tộc tiến hành bồi thường sao? Cũng không thể chúng ta xây dựng 50 năm thành quả cũng cùng nhau giao cho các ngươi đảm đài? Diệt Minh gật đầu. Ở đây đông đảo chư hầu gật đầu. Vân Trung Hạc nói, vậy các ngươi muốn có được bao nhiêu bồi thường? Mạc Thu nói, chúng ta hàng năm vùi đầu vào Lạc Diệp lĩnh nhân lực vật lực, tương đương trở thành bạc mà nói, vượt qua 100. Nhìn lượng, 50 năm ở giữa chính là 5 triệu lượng. Dù là lấy thấp nhất lợi tức để tính, 5 triệu lượng 50 năm ở giữa chí ít cần 15 triệu lượng. Ta cho các ngươi đánh một cái chiết khấu. Liệt Phong thành chỉ cần bồi thường chúng ta 10 triệu lượng, chúng ta liền có thể đem Lạc Diệp lĩnh trả lại cho các ngươi. Lời này vừa ra, toàn trường tất cả mọi người hít sâu một hơi. 10 triệu lượng bạc cái này chỉ sợ không phải điên rồi đi, loại bạc con số trên trời này. Dù là Đại Doanh đế quốc, Nam Chu đế quốc dạng này siêu cấp cường quốc, muốn lập tức lấy ra cũng thương cân động cốt đi. Liệt Phong cốc mặc dù hào phú, nhưng là lần trước trong bạch ngân thảm án, Tỉnh Trung Nguyệt dùng hết tất cả khí lực, cũng chỉ có thể xuất ra 500. Nhìn lượng mà thôi. Hơn 1 triệu lượng bạc kia, hay là Vân Trung Hạc nghĩ hết tà pháp kiếm được. Mà loại phương thức kiếm tiền kia, hoàn toàn là duy nhất một lần. Không thể tái sinh cũng không thể phục chế tính. Coi như đem Liệt Phong cốc phá hủy toàn bộ bán đi mấy lần, cũng bán không đến 10 triệu lượng bạc a. Mạc Thu nói, nếu như Liệt Phong cốc có thể tại 17 tháng 6 trước đó xuất ra 10 triệu lượng bồi thường bạc, chúng ta liền nguyện ý trả lại Lạc Diệp lĩnh. Đừng nói là 10 triệu lượng bạc, liền xem như 1 triệu cũng không lấy ra được. Vân Trung Hạ không khỏi nhìn về phía đảm đài Diệt Minh. Tiếp xuống phản ứng của hắn liền có thể phản ứng ra đảm đài gia tộc chân thực ý chí. Đương nhiên, đối với đảm đài Diệt Minh chân thực ý chí, Vân Trung Hạ cùng Tỉnh Trung Nguyệt đã sớm có phán đoán. Từ đảm đài gia tộc lợi ích xuất phát, hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý đem Lạc Diệp lĩnh trả lại cho Liệt Phong cốc. Tẩy Ngọc Thành Mạc thị gia tộc, Liệt Phong cốc Tỉnh thị gia tộc đều là vô chủ chi địa xếp hạng trước 6 chư hầu. Chỉ có hai nhà này đấu mới là đối với đảm đài gia tộc có lợi nhất. Mà lại một khi Lạc Diệp lĩnh trả lại Tỉnh thị gia tộc, tăng thêm có Vân Trung Hạc phụ tá, vậy Liệt Phong cốc cũng không phải là 5 vị trí đầu, mà là 3 vị trí đầu. Nhưng là bởi vì thông gia quan hệ, bởi vì Vân Trung Hạc đối với hắn ăn cứu mạng, khiến cho hắn không thể không đứng ra trên danh nghĩa duy trì Liệt Phong cốc đoạt lại Lạc Diệp lĩnh. Dù sao hắn là chư hầu minh chủ, muốn thống nhất toàn bộ vô chủ chi địa, là muốn thành tựu vương giả bá nghiệp. Lấy đức phục người là cần thiết, dù là chỉ là cài bộ dáng mà thôi. Thanh danh đối với đảm đài gia tộc tới nói, vẫn là vô cùng trọng yếu. Phảng phất cảm nhận được Vân Trung Hạ ánh mắt, đảm đài Diệt Minh cau mày nói, 10 triệu lượng bạc, cái số này quá mức hoang đường. Đừng nói là Liệt Phong cốc không bỏ ra nổi đến, toàn bộ vô chủ chi địa không có một cách nào chư hầu cầm ra được. Thậm chí toàn bộ vô chủ chi địa tất cả chư hầu chung vào một chỗ cũng không bỏ ra nổi tới. Mà lại muốn tại trong hơn 10 ngày lấy ra, cách này chẳng phải là trò đùa nói như vậy. Lời này vừa ra, để nhất chư hầu đảm đài Diệt Minh vĩ đại quang chính hình tượng lập tức dựng nên đi lên. Nhưng Vân Trung Hạc lại tại trong lòng cười lạnh. Cùng hắn phán đoán giống nhau như đúc a. Vị này đảm đài Diệt Minh đại nhân, căn bản liền không muốn để cho Mạc thị gia tộc trả lại Lạc Diệp lĩnh. Mà lại hai người kia đã sớm âm thầm thông đồng, ngay tại trình diễn khác loại giật dây đâu. Chỉ bất quá bức bách tại Vân Trung Hạc ăn cứu mạng, Đạm Đài Diệt Minh không thể không tại trên đảo nghĩa duy trì Liệt Phong Cốc tỉnh thị gia tộc mà thôi. Nghe được Đạm Đài Diệt Minh trách cứ, Mạc Thu lập tức đứng ra, hướng phía Đạm Đài Diệt Minh khom người cong xuống nói: "Đạm Đài đại nhân, ta biết sai." Sau đó, ánh mắt của hắn lại một lần nữa nhìn chung quanh toàn trường, nói: "Ta nguyện ý đem bồi thường bạc hạ thấp 5 triệu lượng, đồng thời phân trong vòng 1 năm trả lại. Lúc nào khoản bạc này toàn bộ bồi thường đúng chỗ, chúng ta Mạc thị liền lúc nào đem Lạc Diệp lính trả lại Liệt Phong Cốc tỉnh thị gia tộc, tuyệt không kéo dài nửa ngày. Kể từ đó, xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ đi." Lời này vừa ra, Đạm Đài Diệt Minh hơi nhíu cau mày, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Lúc này ở nơi trốn có người đều đã nhìn ra, đệ nhất chư hầu Đạm Đài Diệt Minh căn bản liền không muốn để cho Mạc thị trả lại Lạc Diệp lính. Vừa rồi đây hết thảy chỉ là diễn kịch mà thôi. Ở đây đều là chư hầu, toàn bộ đều là nhân tinh. 10 triệu lượng không bỏ ra nổi đến, vậy 5 triệu liền có thể lấy ra sao không bỏ ra nổi tới? Cho dù là trong thời gian 1 năm cũng không bỏ ra nổi tới. Mà lại, Liệt Phong Cốc căn bản trèo trống không được thời gian 1 năm. Không có bạc có thể, nhưng không có lương thực tuyệt đối không được. Nếu như Liệt Phong Cốc đáp ứng điều kiện này, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì cứ việc Đạm Đài gia tộc đã lại một lần nữa công khai biểu thị giải trừ đối với tỉnh thị gia tộc phong tỏa chế tài. Nhưng vẫn như cũ sẽ không có người bán lương thực cho Liệt Phong Cốc. Liệt Phong Cốc cản lương thực nguy cơ vẫn như cũ sẽ không giải trừ. Đương nhiên, tiếp xuống Đạm Đài gia tộc nhất định sẽ giả mù sa mưa trợ giúp một nhóm lương thực cho Liệt Phong Cốc, tỏ vẻ ra là Đạm Đài gia tộc nhân nghĩa chi tâm. Nhưng nhóm lương thực này tuyệt đối không đủ Liệt Phong Cốc ăn. Dựa theo dạng này cản lương thực xuống dưới, không cần đến nửa năm Liệt Phong Cốc liền triệt để xong đời. Cho đến lúc đó, cái gọi là trả lại Lạc Diệp lính cũng không thể nào nói đến. Đương nhiên, Liệt Phong Cốc tỉnh thị gia tộc triệt để hủy diệt cũng không phù hợp Đạm Đài gia tộc lợi ích. Giết chết tỉnh Trung Nguyệt, để tỉnh Vô Biên thượng vị khôi lỗi thành chủ mới phù hợp Đạm Đài Diệt Minh lợi ích. Tỉnh Vô Biên lúc này đã là Đạm Đài gia tộc con rể. Mà hết lần này tới lần khác tỉnh Vô Biên là một người điên. Như vậy tương lai tỉnh Vô Biên cùng Đạm Đài Vô Diệm Nhi tử sẽ ở trong thời gian rất ngắn kế thừa chức thành chủ. Cái gì tỉnh Vô Biên cùng Đạm Đài Vô Diệm chưa chắc sẽ sinh ra Nhi tử không? Nhất định sẽ có một đứa bé. Cứ việc đứa bé này chưa chắc là tỉnh Vô Biên, thậm chí chưa chắc là Đạm Đài Vô Diệm. Đây mới là Đạm Đài gia tộc mục tiêu cuối cùng, triệt để chiếm đoạt Liệt Phong Cốc. Cho nên, chỉ cần Liệt Phong Cốc không có đoạt lại Lạc Diệp lính, nguy cơ như cũ không có giải trừ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Dù là tỉnh thị gia tộc đã thành công cùng Đạm Đài gia tộc thông gia, dù là Vân Trung Hạc đối với Đạm Đài Diệt Minh có ăn cứu mạng, bất quá Vân Trung Hạc cần có cũng vẻn vẹn chỉ là Đạm Đài gia tộc trên danh nghĩa duy trì mà thôi. Mạc Thu thiếu chủ nói: "Tỉnh Trung Nguyệt đại nhân, cái phương án này ngài tiếp nhận sao? Nếu như còn không tiếp nhận, vậy chúng ta bây giờ không có biện pháp, cũng không thể đem chúng ta 50 năm kiến thiết thành quả đều không công chắp tay tặng cho các ngươi đi. Thiên hạ không có đạo lý như vậy. Các ngươi nói có đúng hay không?" Đúng đúng đúng. Ở đây đông đảo chư hầu nghe được Đạm Đài Diệt Minh tiềm ẩn lập trường về sau, lập tức thuận gió đảo hướng Mạc Thu. Chỉ có chư hầu thứ hai Ninh thị gia tộc một tiếng không phát. Dựa theo đạo lý tới nói, Ninh thị gia tộc lúc này làm đệ nhị đại chư hầu, không phải hẳn là bắt đầu từ số 0, lôi kéo tỉnh thị gia tộc sao? Hoàn toàn không phải như vậy. Lúc này Ninh thị gia tộc ngay tại làm một việc, đó chính là giấu tài, lúc tìm kiếm cơ. "Tỉnh Trung Nguyệt đại nhân, đây cũng là chúng ta tối hậu thư, bồi thường 5 triệu lượng bạc cho chúng ta, lập tức trả lại Lạc Diệp lính." Mạc Thu nói: "Nếu không hôm nay liền cũng không cần nói chuyện." "Không, chúng ta sẽ không đồng ý." Tỉnh Trung Nguyệt nói: "Trong 50 năm này, các ngươi cố nhiên trên Lạc Diệp lính đầu nhập vào to lớn chi phí tiến hành kiến thiết, nhưng là các ngươi lấy được ít lợi lớn hơn." Mạc Thu nói: "Đây là chúng ta nên được, xin mời biết rõ ràng một cái khái niệm, cái gì là thuê. Thuê có ý tứ là tại trong 50 năm này, Lạc Diệp lính triệt để thuộc về chúng ta Mạc Thị gia tộc. Cũng không phải là chúng ta Mạc Thị gia tộc tại trong 50 năm này là các ngươi đứa ở. Lập tức, song phương đàm phán lâm vào thế bí. Nói cho đúng là tại đạm đài diệt minh thao túng dưới toàn bộ đàm phán lâm vào trong dữ liệu cuộc diện bế tắc. Nhưng là ta đạm đài gia tộc đã tận lực a, ta một mực tại cho các ngươi tỉnh thị gia tộc nói chuyện a, ta đã trả ngươi Vân Ngạo Thiên ăn cứu mạng, ta đã kết thúc một cái quan hệ thông gia nghĩa vụ a. Vân Trung Hạc bỗng nhiên nói, ta có một cái khác phương án, không biết Mạc Thu thiếu chủ có thể có hứng thú không có hứng thú. Mạc Thu nói, ngoại trừ ta nói cái phương án này, đối với các ngươi bất luận phe nào án, ta đều không có hứng thú. Vân Trung Hạc nói, luận võ phân thắng thua, luận võ định Lạc Diệp lính thuộc về như thế nào, ngươi cùng tỉnh Trung Nguyệt thành chủ tiến hành một trận luận võ. Vô chủ chi địa tất cả chư hầu chứng kiến trận này luận võ. Nếu như tỉnh Trung Nguyệt thành chủ chiến thắng, các ngươi liền trả lại Lạc Diệp lính. Nếu như Mạc Thu thiếu chủ chiến thắng, vậy Lạc Diệp lính liền vĩnh cửu thuộc về Mạc Thị gia tộc. Như thế nào, ta đồng ý, tỉnh Trung Nguyệt nói. Mạc Thu thiếu chủ cười lạnh nói, không, ta không đồng ý. Vân Trung Hạc nói, Mạc Thu thiếu chủ, các ngươi đều là Bạch Vân thành chủ học sinh, mà lại ngươi hay là sư huynh, hẳn là ngươi e sợ chiến sao. Mạc Thu thiếu chủ nói, ta tự nhận võ công không thua gì tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, nhưng là cử động lần này quá mức hoang đường, không có chút nào nghiêm túc. Làm sao có thể đem một cái chư hầu gia tộc sinh tử tồn vong dùng một trận luận võ đến quyết định chúng ta là vô chủ chi địa chư hầu, không phải cái gì man tộc bộ lạc. Vân Trung Hạc hướng phía đạm đài diệt minh nhìn lại nói, đạm đài đại nhân, vô chủ chi địa trong lịch sử có thể có tiền lệ như vậy sao, dùng luận võ quyết định một cách lãnh địa thuộc về đạm đài diệt minh nói, là có tiền lệ này, nhưng là nhất định phải song phương đều đồng ý. Nếu có một phương không đồng ý, vậy luận võ định lãnh địa thuộc về này liền không cách nào tiến hành. Mạc Thu nói, Vân Ngạo Thiên đại nhân, ngươi cũng đừng có động đầu óc này, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Vân Trung Hạc không khỏi thở dài một tiếng. Ở đây chư vị đại nhân có lẽ đều nghe nói, ta Vân Ngạo Thiên là một người điên. Vân Trung Hạc từ trên vị trí đi xuống, tại trong hội trường xoay quanh dạo bước, một bên cười vừa nói, cho nên ta một mực có một cách điên cuồng suy nghĩ, chính là muốn cưới tỉnh Trung Nguyệt thành chủ làm vợ, cho nên ta vẫn muốn vì nàng đoạt lại Lạc Diệp lính làm sính lễ. Lời này vừa ra, toàn trường triệt để xôn xao. Mẹ nó, ngươi không nói chúng ta căn bản không biết, ngươi một trung lão niên tên ăn mày lại có dã tâm lớn như vậy. Quả nhiên là tên điên a. Tỉnh Trung Nguyệt ngay cả đạm đài kính cầu hôn đều cự tuyệt, huống chi là ngươi tên ăn mày vừa già lại xấu này, con cóc muốn ăn thịt thiên nga, chính là đối với ngươi tốt nhất thuyết minh a. Vân Trung Hạc nói, mọi người nghe nói qua võ công của ta sao? Đương nhiên đều nghe nói, mà lại biết rõ. Ngươi Vân Ngạo Thiên võ công, lấy tay không trói gà chi lực để hình dung đều quá mức. Thậm chí đều có thể nói thành là tay không chói giỏi chi lực. Một con ngỗng đều có thể dễ như trở bàn tay đánh bại ngươi Vân Trung Hạc. Toàn bộ vô chủ chi địa 8 tuổi trở lên có thể đánh bại ngươi Vân Ngạo Thiên hài tử, không ít hơn 10. Nhìn cái, chỉ cần thoáng luyện võ qua công 8 tuổi tiểu hài một bàn tay đều có thể diệt ngươi Vân Ngạo Thiên 10 lần. Dùng thái gây để hình dung ngươi Vân Ngạo Thiên thể lực đều xem như qua. Đối với Vân Trung Hạc võ công, mặc kệ là đạm đài diệt minh hay là Mạc Thu đều là cực kỳ hiểu rõ. Đơn giản cho tới bây giờ đều không có gặp qua như thế cặn bã yếu như vậy nam nhân. Vân Trung Hạc nói, dạng này như thế nào, chúng ta vẫn như cũ dùng luận võ phân thắng thua. Người nào thắng, người đó thu hoạch được Lạc Diệp lính. Mạc Thị gia tộc bên kia vẫn như cũ do Mạc Thu thiếu chủ ra sân. Mà Liệt Phong cốc bên này, do ta ra sân. Lời này vừa ra, toàn trường triệt để điên cuồng, đơn giản bị lôi đến kinh ngạc. Thế giới này quá điên cuồng, thật là đáng sợ, quá biến thái. ngươi Vân Ngạo Thiên lại muốn cùng Mạc Thu thiếu chủ luận võ, chúng ta không tìm ra được bất kỳ một cách nào hình dung từ để hình dung chuyện này. Châu chấu đá xe lấy trứng chọi với đá không? Không. Không. Cái này đều không đủ lấy hình dung chuyện này. Tóm lại, đây là tại chỗ chư hầu đời này nghe qua cực kỳ hoang đường tuyệt luân sự tình. Nếu như Vân Ngạo Thiên là trong mộng nói lời như vậy còn có thể thông cảm được, mấu chốt hắn không phải đang nằm mơ a. Người này quả nhiên là một người điên, từ đầu đến đuôi tên điên a. Là cái gì cho ngươi dũng khí lớn như vậy a? Cho ngươi đi khiêu chiến Mạc Thu thiếu chủ chính là để hai tấm khế ước tự đốt, đồng thời tan thành mây khói, dạng này chút tài mọn sao? Chuyện kia không có vạch trần trước đó, xác thực lộ ra không gì sánh được thần bí. Mà một khi tiết lộ cũng chính là chuyện kia mà thôi. Đảm đài gia tộc đều có người truyền tới, chỉ cần đi trong nghĩa địa phá một chút bột màu trắng, liền có thể làm đến điểm này. Vân Ngạo Thiên ngay cả 8 tuổi tiểu hài đều đánh không lại. Mà Mạc Thu thiếu chủ võ công cỡ nào cường đại, ngày đó hắn một người liền ngăn trở tỉnh Trung Nguyệt cùng Mạc Giá thành chủ hai người kiếm. Lúc đó liền đem tất cả mọi người chấn trụ. Đều biết Mạc Thu thiếu chủ võ công rất cao, nhưng không nghĩ tới đã vậy còn quá cao để tỉnh Trung Nguyệt cùng Mạc Thu luận võ. Còn tính là lực lượng ngang nhau. Ngươi Vân Trung Hạc đi, vậy đơn giản chính là thiêu thân lao đầu vào lửa a. Vân Trung Hạc nói. Làm sao Mạc Thu thiếu chủ đây là không dám sao? Mạc Thu thiếu chủ cũng hoàn toàn không dám tin nhìn qua Vân Trung Hạc. Tây Thanh nói. Ngươi. Ngươi là nghiêm túc? Vân Trung Hạc nói. Đương nhiên là nghiêm túc. Mà lại có thể ở trước mặt tất cả mọi người ký giấy sinh tử khế ước. Yên tâm, lần này khế ước do ở đây tất cả đại nhân chứng kiến, không thể lại tan thành mây khói. Mạc Thu thiếu chủ, 13 tháng 6, hai người chúng ta quyết nhất tử chiến. Ngươi thắng, Lạc Diệp lĩnh vĩnh cửu thuộc về các ngươi Mạc thị gia tộc. Ta như thắng, Mạc thị gia tộc vô điều kiện đem Lạc Diệp lĩnh trả lại tỉnh thị gia tộc. Chỉ cần ngươi nguyện ý, hiện tại liền có thể ở trước mặt tất cả mọi người ký khế ước này. Ở đây tất cả mọi người hít sâu một hơi. Vân Ngạo Thiên tên điên này lại là nghiêm túc, trời ạ, Mạc thị gia tộc đây là nhặt được một cái lợi ích to lớn à. Trận này luận võ, coi như Mạc Thu hai mắt nhắm lại, vây khốn hai tay hai chân, đều có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng đi. Vân Ngạo Thiên đây quả thực là đem Lạc Diệp lĩnh vĩnh cửu quyền sở hữu. Hai tay dâng lên à. Trong thiên hạ còn có so đây càng chuyện dễ dàng sao? Tỉnh Trung Nguyệt chẳng lẽ cũng điên rồi sao? Vậy mà lại tùy ý Vân Ngạo Thiên như vậy làm sằng làm bậy ở đây, chư hầu nghĩ như vậy. Nhưng Mạc Thu nghe được câu này, bản năng phản ứng chính là cự tuyệt. Người khác không hiểu rõ Vân Trung Hạc, hắn hay là hiểu rõ. Lần trước, Mạc thị gia tộc liền chúng phải Vân Trung Hạc độc kế. Chẳng những không công vì tỉnh thị gia tộc rửa sạch tội danh, giải trừ phong tỏa chế tài, hơn nữa còn trở thành trò cười. Đương nhiên, Mạc Thu đương nhiên không cảm thấy chính mình thất bại, dù là một đầu ngón tay đều có thể giết chết Vân Ngạo Thiên. Hắn lo lắng Vân Ngạo Thiên lại phải đùa nghịch âm mưu dù kế gì. Nhưng là sự dụ hoạt này hiện tại quả là quá lớn, chỉ cần đánh bại Vân Trung Hạc, liền vĩnh cửu chiếm lấy Lạc Diệp lĩnh. Hoàn toàn không cần tốn nhiều sức a. Mấu chốt là hắn liền nghĩ tới đêm qua cùng Đạm Đài Diệt Minh một lần kia mật đàm. Đạm Đài Diệt Minh nói hắn không phải rất quan tâm vô chủ chi địa hàng năm một nửa ít lợi, mà lại nguyện ý cải thành 1/3. Hắn muốn Mạc Thu làm sự tình chỉ có một kiện, đó chính là giết chết Vân Trung Hạc. Không sai, đây chính là Đạm Đài Diệt Minh tại mật đàm thời điểm nguyên thoại. Câu nói này ngoại trừ Mạc Thu bên ngoài, không có người nghe qua, cũng không có bất cứ chứng cứ gì. Nhưng nói đúng là, lúc đó Mạc Thu đều phi thường kinh ngạc, Vân Trung Hạc thế nhưng là vừa mới cứu chữa ngươi Đạm Đài đại nhân. Ngươi không những không báo ăn, còn muốn giết chết hắn. Bất quá đối với chuyện này, Mạc Thu phi thường có thể lý giải. Bởi vì Vân Trung Hạc biểu hiện được quá yêu thông minh đến làm cho người sợ sệt. Đạm Đài Diệt Minh ý đồ mời chào qua Vân Trung Hạc, nhưng là bị cự tuyệt, cho nên người như vậy chỉ có thể giết chết. Mà lại không thể do Đạm Đài gia tộc giết chết, Mạc Thu liền trở thành lựa chọn tốt nhất. Thế là

hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, mười lần, một trăm lần, hai trăm lần. Mỗi một lần kết quả cũng giống nhau, Vân Trung Hạc trong nháy mắt bị miêu sát. Thậm chí nói miêu sát còn chưa hết, hoàn toàn là 0.1 miêu sát. Mỗi một lần khai chiến 1 phần 10 giây cũng chưa tới. Vân Trung Hạc hoặc là đầu một nơi thân một nẻo, hoặc là bị từ đó chém thành hai khúc. Tóm lại mỗi một lần đều chết không toàn thây. Thật là thê thảm á. Vân Trung Hạc lập tức bất đắc dĩ nói. Lượng tử, đây chính là ngươi nói tất thắng không thể nghi ngờ. Không cần tốn nhiều sức, tại sao ta cảm giác ngươi hoàn toàn nói ngược a? Là ta bị miêu sát. Mạc Thu thắng được không cần tốn nhiều sức a? Lượng tử cũng phi thường bất đắc dĩ nói. Ai bảo ngươi mỗi một lần đều kẹt không đến điểm thời gian kia a? Vân Trung Hạc nói. Điểm thời gian nào a? Một giây sau ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo đáng sợ lôi đình thiểm điện bỗng nhiên bổ xuống. Vốn là muốn bổ vào trên đất trống, nhưng là bởi vì chung quanh điểm cao là đài luận võ sát vách một cái cây, cho nên trực tiếp bổ trúng gốc cây kia. Đó là một viên thẳng tắp đại thụ, mà lại là tại đường biên giới về phía tây, thuộc về Mạc thị gia tộc lãnh địa bên kia. Vân Trung Hạc minh bạch, lượng tử nói tất thắng không thể nghi ngờ, không cần tốn nhiều sức là chuyện gì xảy ra. Bởi vì ngày mai vào lúc giữa trưa, sẽ có một đạo kinh người thiểm điện bổ xuống. Mà Vân Trung Hạc cần làm chính là để tia chớp này đánh chết Mạc Thu. Xác thực không cần tốn nhiều sức, chỉ cần trang bức là có thể. Khó trách bệnh viện tâm thần không có rút ra lục chỉ cầm ma bét thô ven, mà là rút lấy người bị bệnh tâm thần số 9 lượng tử. Bởi vì loại phương thức này đánh bại Mạc Thu càng thêm rung động, thậm chí có một loại thiên khiển cảm giác, càng thêm thích hợp Vân Trung Hạc trang bức. Nhưng là muốn hoàn thành mục tiêu này thật rất khó a. Đương nhiên thiểm điện thứ này không tính hiếm có. Bây giờ là tháng 6 nóng bức, vô chủ chi địa chẳng mấy chốc sẽ tiến vào mùa giông tố. Mặc dù gần nhất thiểm điện thời tiết không thấy nhiều, nhưng là tiếp xuống liền sẽ càng ngày càng thường xuyên. Mà luận võ chi địa lựa chọn là Tẩy Ngọc Thành cùng Liệt Phong Cốc biên giới, ở vào khu vực khoáng đạt, cho nên bị thiểm điện bổ trúng xác suất mặc dù cực thấp, nhưng vẫn là có. Mà Vân Trung Hạc cần phải làm là như thế nào đem Mạc Thu dẫn tới thiểm điện phía dưới. Cái này vô cùng khó khăn, chẳng những địa điểm không thể có sai sót, thời gian cũng không thể có bất luận cái gì sai sót. Khó trách muốn tiến hành vô số lần mô phỏng, sau đó lại mô phỏng mười mấy lần, ghi chép xuống đạo thiểm điện kinh người kia bộc phát thời gian. Mùng 10 tháng 6, giữa trưa 12 giờ 35 phút 45 sơ 29. Không sai, trải qua lượng tử chính xác tính toán, thiểm điện bổ xuống thời gian đã chính xác đến 0.01 giây. Nhưng không ổn chính là mỗi một lần thiểm điện đều sẽ đài luận võ gốc cây kia tiếp được, bởi vì nó cao nhất. Gặp duyệt dạng này vô luận như thế nào cũng không thể đem thiểm điện dẫn tới Mạc Thu trên đầu a. Nhất định phải chém đứt cây này, đồng thời đem so với võ đài di động 5 mét. Nhưng là hiện tại đài luận võ dựng đã hoàn thành một nửa a, muốn di động 5 mét hẳn là rất khó a. Rất nhanh, Vân Trung Hạc có quyết định. Nếu không thể di động 5 mét, vậy liền đem đài luận võ quy mô biến lớn 10 mét. Đem cây đại thụ kia chém đứt. Còn lại thân cây làm đài luận võ một cái trụ cột. Đài luận võ đường kính nhiều 10 mét. Tự nhiên là đem gốc cây kia làm bao hàm ở bên trong. Bởi như vậy thiểm điện tự nhiên là có thể bổ trúng cái điểm kia. Tốt nhất còn có thể để Mạc Thu tại tỷ võ thời điểm đứng tại trên gốc cây bị chặt đoạn. Vậy liền tuyệt đối 100% chuẩn xác. Chỉ cần thiểm điện bổ xuống tuyệt đối có thể bổ trúng Mạc Thu. Thời gian cấp bách, Vân Trung Hạc lập tức đi tìm Tỉnh Trung Nguyệt nói chuyện này. Chủ quân, chúng ta nhất định phải chém đứt đài luận võ bên cạnh cây đại thụ kia. Vân Trung Hạc nói. Sau đó, hắn lập vì sao muốn chém đứt cây này lý do. Không nghĩ tới Tỉnh Trung Nguyệt không nói hai lời, trực tiếp cầm lấy một thanh sắc bén chiến đao đi ra ngoài. Đi thẳng tới cây đại thụ kia trước mặt. Từ vài thước bắt đầu chặt, Tỉnh Trung Nguyệt hỏi. Vân Trung Hạc nói, ba thước dưới, còn lại thân cây làm đài luận võ trụ cột. Tỉnh Trung Nguyệt huy động chiến đao, bỗng nhiên chém xuống. Phanh, phanh, phanh. Cây đại thụ kia đường kính thế nhưng là trọn vẹn một thước dưới. Tỉnh Trung Nguyệt vẹn vẹn vài đao, liền trực tiếp chặt đứt. Oanh. Một trận tiếng vang oanh minh, cây đại thụ kia bỗng nhiên ngã xuống. Vân Trung Hạc có chút ngây người. Nữ nhân này lực lượng là cỡ nào kinh người a? Mấu chốt nàng dùng sức chi tinh xào xào trá. Cây lớn như vậy, không cần lưới búa, vẹn vẹn dùng một cây đao, vậy mà ba đao liền chặt đứt. Mặt trăng, võ công của ngươi cũng quá ngưu bức a. Mấu chốt nhất là, nàng huy động chiến đao thời điểm, thân thể mềm mại thon dài mê người kia. Cao thấp chập trùng đường cong không ngừng rung động. Quá đẹp, loại cảm giác lực lượng kia quá mê người nóng bỏng, chân chính là ma dược tư thái a. Vân Trung Hạc toàn thân trong nháy mắt liền nóng lên. Câu nói kia cơ hồ thốt ra, mặt trăng, ta muốn cùng ngươi ngủ. Nai nai, nữ nhân này bề ngoài tinh tế như vậy diễm lệ, nội tại lại như vậy bạo lực. Loại tương phản này để mị lực của nàng mê người tới cực điểm. Cái này nếu là thành hôn đằng sau, Vân Trung Hạc đại khái mỗi ngày đều sẽ ở thiên đường cùng địa ngục ở giữa trầm luôn đi. Hiện tại đi nghiên cứu phát minh lục vị địa hoàng hoàn. Còn kịp sao khi đại thủ ngã xuống thời điểm. Tẩy Ngọc Thành Mạc thì gia tộc chủ Bầu Ngôn Nhược Sơn lập tức lao đến. Nghiêm nghị nói. Các ngươi làm cái gì, các ngươi làm cái gì? Vân Trung Hạc nói. Ngươi không có con mắt sao? Dựng đài luận võ đầu gỗ không đủ. Tại chỗ đốn cây a. Ngôn Nhược Sơn cả giận nói. Liền ngươi tay này không chói gà chi lực dáng vẻ. Trận này luận võ trong nháy mắt liền kết thúc. Đài luận võ đều không có tất yếu kiến tạo. Huống hồ cây này sinh trưởng ở ta Mạc thị gia tộc trên lãnh địa. Đây là ta Mạc thị cây. Ngươi dựa vào cái gì chặt? Vân Trung Hạc cười lạnh nói. Chặt đều đã chặt. Ngươi nếu không phục khí, ngươi liền đem nó đón về tốt. Mạc thị gia tộc chủ Bầu Ngôn Nhược Sơn lập tức muốn chọc giận nổ. Lập tức cười lạnh nói. Đừng cho là ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Gốc cây này là một. Mà chúng ta Mạc thị gia tộc cũng là Mạc. Ngươi chém đứt cây này chính là phá hư chúng ta phong thủy. Muốn hỏng chúng ta Mạc thị khí thế. Quang Tào, ngươi thực sự biết liên tưởng, bất quá nghe vào rất có đạo lý. Vân Trung Hạc cười to nói. Ta chính là muốn phá hư các ngươi phong thủy. Muốn chém đứt các ngươi một cùng Mạc. Thế nào? Ngôn Nhược Sơn lạnh nhạt nói. Ngươi đợi đấy cho ta lấy. Hắn cái này trở về cùng Mạc Thu, Mạc Giá thành chủ thương lượng. Cái này Vân Ngạo Thiên cùng Tỉnh Trung Nguyệt chém đứt chúng ta bên này đại thụ. Dụng ý khó dò a. Chính là muốn hỏng chúng ta điềm báo. Chém đứt tán cây. Liền như Trinh lấy chém đứt Mạc thị đầu lâu. Ngôn Nhược Sơn lạnh giọng nói. Mạc Thu khinh thường nói, đây đều là giang hồ thuật sĩ gạt người ngữ điệu. Ngôn Nhược Sơn nói, đương nhiên, loại yêu ngôn hoạt chúng này, không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể không tin. Tại như vậy thời khắc mấu chốt, nàng chém đứt chúng ta trên biên giới một cái cây, xác thực có điểm xấu hiện ra. Đương nhiên lần này luận võ không có bất luận ngoài ý muốn gì. Vân Ngạo Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là tương lai chúng ta phong thủy điểm báo có thể sẽ bị phá hư. Ngày đó chúng ta lựa chọn tại cây to này bên cạnh luận võ. Không phải cũng là muốn lấy một dấu hiệu tốt sao? Chói chang ngày mùa hè. Đại thổ dưới đáy tốt hóng mát. Mạc Thu nói. Vậy ngươi nói phải làm thế nào? Ngôn Nhược Sơn nói. Nghĩ biện pháp đem đài luận võ xây dựng thêm ba trượng. Đem viên này cây gãy cũng bao quát đi vào. Còn lại gốc cây làm đài luận võ trụ cột. Sau đó tại trên đài luận võ vẽ một cái thái cực, đem gốc cây này cái cọc mặt cắt ngang làm là thái cực dương diện. Cây là âm, lần này âm dương sằng co, liền đem điểm báo xấu này triệt tiêu. Mạc Thu cảm thấy không cần thiết dạng này, bực này giang hồ phiến tử yêu ngôn hoạt chúng, hoàn toàn giả dối không có thật. Nhưng là Mạc Giá thành chủ nói, loại chi tiết này vẫn là phải coi trọng. Phong thủy thứ này vẫn là phải coi trọng. Cứ dựa theo nói chủ bộ nói xử lý. Sau đó, Mạc thị gia tộc hướng Tỉnh thị gia tộc hạ thông điệp. Bởi vì Tỉnh Trung Nguyệt chém đứt trên biên giới thuộc về Mạc thị gia tộc một cây đại thụ. Cho nên đài luận võ muốn xây dựng thêm ba trượng. mà lại là hướng phía Mạc thị gia tộc một bên xây dựng thêm. Liệt Phong cốc quân sư Tả Ngạn kiên quyết không cho phép. Cuối cùng, hay là Đạm Đài gia tộc sứ giả một lời định chi. Tỉnh Trung Nguyệt vô lễ đốn cây trước đây, cho nên đáp ứng Mạc thị gia tộc điều kiện. Đài luận võ xây dựng thêm 3 trượng, đồng thời hướng phía Mạc thị gia tộc lãnh địa xây dựng thêm. Cái này đầy đủ cho thấy, ngoại giao không việc nhỏ a, bất kỳ một cách nào chi tiết đều tính toán chi ly. Nhiều người lực lượng lớn a. Mạc thị gia tộc xuất động ngàn người, ngắn ngủi mấy canh giờ, liền đem đài luận võ xây dựng thêm 10 mét. Mà lại vì phong thủy, còn tại trên đài luận võ vẽ lên một cái cử đại thái cực. Gốc cây bị chém đứt kia, vừa vặn làm đài luận võ trụ cột một trong. Mặt cắt ngang vừa vặn vẽ thành thái cực dương diện cách điểm kia. Kể từ đó, Mạc thị gia tộc cuối cùng dễ chịu, cảm thấy mình nhất định triệt tiêu cây cối bị chặt hỏng ảnh hưởng. Mà Vân Trung Hạc thoải mái hơn. Cứ như vậy, ngày mai luận võ, hai người vị trí đều vẽ xong. Thái cực đồ hai cái chấm tròn, Mạc Thu đứng tại dương diện, Vân Trung Hạc đứng tại âm diện. Mạc Thu đứng địa phương chính là bị chặt đoạn gốc cây, cũng chính là thiểm điện muốn bổ trúng địa phương. Hoàn mỹ vị trí tuyệt đối chính xác hoàn thành, sau đó là điểm thời gian tuyệt đối chính xác. Nhất định phải chính xác đến 0.1 giây. Nửa điểm sai sót cũng không thể có. Dù là có một chút xíu sai sót, Mạc Thu liền sẽ di động, đồng thời giết chết Vân Trung Hạc. Đến lúc đó thiểm điện bổ xuống, liền kích không trúng Mạc Thu. Hắn giết Vân Trung Hạc thật chỉ cần 0.1 giây, Vân Trung Hạc cam đoan một chút xíu phản kháng lực lượng đều không có. Sau đó, Vân Trung Hạc lại bắt đầu để lượng tử mệnh tâm thần lên thân, tại trong đầu tiến hành thực chiến mô phỏng. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Kết quả đều phi thường bi thảm. Mỗi một lần Vân Trung Hạc đều bị mưu sát, hoặc là bị chặt đầu, hoặc là bị đánh thành hai nửa. 0.1 giây kia thực sự rất khó khăn gẹp lại. Tổng cộng 20 lần thực chiến mô phỏng, chỉ có một lần thành công để thiểm điện đánh chết Mạc Thu. Nhưng này hoàn toàn là ngẫu nhiên, không thể làm thường lệ. Bởi vì người là một loại biến hóa đa đoan động vật, rất nhiều ngẫu nhiên đều có thể phát sinh. Muốn tránh cho bi kịch, biện pháp duy nhất chính là Vân Trung Hạc muốn chủ động khống chế thời gian. Tại thiểm điện bổ xuống trước đó, để Mạc Thu không nên đồng thủ, để hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích chí ít vài giây đồng hồ, để cho thiểm điện có thể đánh chết hắn. Cho nên Vân Trung Hạc nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn Mạc Thu. Nói một câu, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nên nói cái gì nói đâu có thể trùng kích Mạc Thu tư duy. Đồng thời để hắn dừng ở nguyên địa mấy giây đâu. Vân Trung Hạc bắt đầu mô phỏng. Lần thứ nhất mô phỏng, Vân Trung Hạc nói, Mạc Thu, ta làm qua ngươi vị hôn thê, mùi vị không tệ. Mạc Thu trong nháy mắt tới, một kiếm đem Vân Trung Hạc chém thành 3 đoạn thất bại. Lần thứ hai mô phỏng, Vân Trung Hạc lại nói, Mạc Thu, ta tai họa qua mẫu thân ngươi, hương vị cũng không tệ. Mạc Thu trong nháy mắt xông lại, một kiếm đem Vân Trung Hạc chém thành 2 khúc thất bại. Ai? Xem ra hạ lưu chiêu thuật không được a. Chẳng những hấp dẫn không được Mạc Thu, ngược lại sẽ còn triệt để chọc giận hắn. Vân Trung Hạc không khỏi suy nghĩ kỹ một hồi. Lần thứ ba tại trong đầu thực chiến mô phỏng bắt đầu. Hai người đứng tại trên đài luận võ, thái cực đồ hai cái chấm tròn, khoảng cách 10 mét. Vân Trung Hạc thấp giọng nghiêm túc nói, Mạc Thu, Yến Biên Tiên đại nhân có chuyện để cho ta hỏi ngươi. Lập tức, Mạc Thu một trận kinh ngạc, ngây người tại chỗ trong nháy mắt. Câu nói này có thể, câu nói này có thể. Điều này nói rõ cái gì? Mạc thị gia tộc bị Nam Chu đế quốc thẩm thấu rất lợi hại. Yến Biên Tiên đã cùng Mạc Thu có chỗ cấu kết. Thậm chí, Mạc Thu đã bị Nam Chu đế quốc thu mua rất sâu. Khó trách hắn trước đó dám đắc tội Đạm Đài gia tộc, nguyên lai Nam Chu đế quốc mới là Mạc thị chân chính núi dựa lớn. Cho nên nói ra Yến Biên Tiên, Mạc Thu lập tức liền bị hấp dẫn lấy, không có lập tức xông lại chém chết Vân Trung Hạc. Vài giây đồng hồ sau, đùng một đạo kinh thiên thiểm điện bổ xuống. Trong nháy mắt Mạc Thu một thân cháy đen thê thảm ngã xuống đất. Thực chiến mô phỏng thành công. Bất quá, một lần thành công cũng đại biểu không là cái gì. Sau đó, Vân Trung Hạc vẫn như cũ nói là câu nói này. Mô phỏng lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Kết quả mỗi một lần đều là giống nhau. Mạc Thu lập tức bị Vân Trung Hạc lời nói hấp dẫn lấy, không có lập tức xông lại đồng thủ giết hắn. Sau đó thiểm điện bỗng nhiên đánh xuống, đánh trúng vào Mạc Thu. Mỗi một lần thực chiến mô phỏng đều thành công, đơn giản hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Thành công kể từ đó, xác thực như là Lượng Tử nói như vậy, ngày mai quyết đấu, tất thắng không thể nghi ngờ. Đơn giản không cần tốn nhiều sức. Sau đó Vân Trung Hạc chính là như thế nào lối suy nghĩ trang bức tràng diện. Nhất định phải kinh diễm, rung động, để toàn trường run rẩy. Tạo nên ta Vân Ngạo Thiên vẫy tay gọi lại Lôi Đình Thiên Khiển đánh chết Mạc Thu tràng diện. Thiên Khiển à, tuyệt đối có thể làm cho toàn trường tất cả mọi người run lẩy bẩy tốt một đoạn thời gian. Thật vất vả để thiên địa làm sân khấu kịch, khẳng định phải tiến hành một lần hoa lệ cực kỳ trang bức a. Vừa nghĩ tới hình ảnh này, Vân Trung Hạc liền không nhìn được toàn thân run rẩy, quá hưng phấn, quá kích động. Một màn này ngẫm lại đều cảm thấy thoải mái a. Bệnh viện tâm thần quả nhiên là chính xác, nó mới chính thức biết người bị bệnh tâm thần nào phù hợp Vân Trung Hạc. Tiếp theo, Vân Trung Hạc nhìn không được hỏi một vấn đề. Lượng Tử a, ngày mai trận này hoa lệ diễn xuất, mấu chốt ở chỗ đảo thiểm điện kia. Nhất định phải ở chính giữa buổi trưa 12 giờ 35 phút 45 giây 29 bổ xuống. Điểm này sẽ không sai đi, vạn nhất sai, đây chính là phí công nhọc sức a. Lượng Tử nói, nơi này thời tiết hệ thống phi thường ổn định. Ta trải qua vô số lần tính toán, bình thường là sẽ không sai. Bình thường Vân Trung Hạ không khỏi một trận run rẩy nói, bình thường này là chỉ bao nhiêu xác suất a, tính mệnh du quan a. Nếu như ngươi tính sai, thiểm điện này không có đúng giờ bổ xuống, ta nhất định phải chết a, mà lại sẽ bị loạn đao phân thây đó a. Đại ca, 86% xác suất chúng. Người bị bệnh tâm thần số 9 Lượng Tử nói. Lập tức Vân Trung Hạc bị dọa tè ra quần. Đó chính là nói, còn có 14% xác suất không chuẩn. Nhớ tới Lượng Tử quang vinh lịch sử, hắn dự đoán tương lai thế nhưng là bỏ lỡ rất nhiều lần, thậm chí một nửa đúng, một nửa sai. Lập tức Vân Trung Hạc có một loại đem đầu thắt ở dây lưng quần cảm giác. Số 9 Lượng Tử nói, ngươi yên tâm, nếu như ta tính toán sai, dẫn đến ngươi bị giết, ta vậy ta cũng liền triệt để chết rồi. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi sợ chết sao? Số 9 Lượng Tử nói, không sợ a. Vân Trung Hạc nói, vậy không phải. Số 9 Lượng Tử nói, vậy ngươi sợ chết sao? Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, đúng vậy a. Hắn sợ chết sao? Đã từng hắn là không sợ chết, mà lại nhất là ra thích tìm đường chết. Nhưng bây giờ giống như có một chút chút sợ chết rồi. Vì cái gì? Bởi vì Tỉnh Trung Nguyệt, bởi vì Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ, còn có trong bụng của nàng hài tử, lại hoặc là bởi vì thế giới này Vân Trung Hạc đối với người của thế giới này đã sinh ra tình cảm sao? Tiếp lấy Vân Trung Hạc vỗ đầu một cái. Sợ cái chim à à. Trước đó có 50% xác suất thành công liền dám đi liều mạng, thậm chí một lần lại một lần tìm đường chết. Hiện tại 86% xác suất thành công, ngươi cũng không dám liều mạng quá nhược kê a. Lập tức, Vân Trung Hạc dứt bỏ hết thảy tạp niệm, toàn tâm toàn ý chờ đợi ngày mai đến. Dù sao hắn có thể làm sự tình đã làm được cực hạn. Người bị bệnh tâm thần số 9 Lượng Tử lên thân, thực chiến mô phỏng một lần lại một lần, đều là thành công, tuyệt đối hoàn mỹ. Duy nhất khả năng xảy ra vấn đề chính là đảo thiểm điện kia có thể hay không tại chính xác thời gian, chính xác địa điểm bổ xuống. Lượng Tử nói 86% xác suất, còn lại liền toàn bộ giao cho lão thiên gia tốt, chính mình cố gắng làm đến cực hạn, còn lại phó thác cho trời. Vân Trung Hạc đi ra doanh trại thời điểm, phát hiện Tỉnh Trung Nguyệt đang nhìn kiến tạo đài luận võ ngẩn người. Nàng hiển nhiên so Vân Trung Hạc còn muốn khẩn trương. Kỳ thật, ta không nên đem sự tình gì đều đặt ở trên người ngươi, Tỉnh Trung Nguyệt nói. Vân Trung Hạc nói, ta vui lòng, ta biết là ngươi chịu ủy khuất, dựa theo tính cách của ngươi, đã sớm mang theo thiên quân vạn mã giết ra một vùng thiên địa. Là bởi vì kế hoạch chiến lược của ta, ngươi nhiều lần thỏa hiệp chiều theo. Cái này khiến ngươi tính tình nhận lấy rất lớn áp chế. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngày mai quyết đấu, ngươi có nắm chắc không? Vân Trung Hạc nói, 86%. Tỉnh Trung Nguyệt kinh ngạc. Đã vậy còn quá có rõ ràng tiếp theo. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta chỗ này còn có một lựa chọn khác. Ngươi muốn cân nhắc một chút không? Vân Trung Hạc nói. Cái gì? Tỉnh Trung Nguyệt nói, để Hoa Mãn Lâu tiếp tục giả mạo Vân Ngạo Thiên, đi cùng Mạc Thu quyết đấu. Vân Trung Hạc ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa tên ăn mày Hoa Mãn Lâu kia. Người này là một cách hiếm thấy, nhưng cũng là một nhân tài. Tại Đạm Đài gia tộc bên kia, biểu hiện của hắn thật sự là xuất sắc. Nhìn thấy Vân Trung Hạc ánh mắt trông lại, hắn khom người cong xuống, nịnh nọt cười một tiếng. Tỉnh Trung Nguyệt vấy vấy tay, Hoa Mãn Lâu khom người, nhớ tới mũi chân đi tới. Chủ quân, đại nhân. Hoa Mãn Lâu 90 độ xoay người hành lễ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Hoa Mãn Lâu, ngày mai ngươi tiếp tục đóng vai Vân Ngạo Thiên đại nhân, đi cùng Mạc Thu quyết đấu. Ngươi nguyện ý không? Lập tức, Hoa Mãn Lâu thân thể run lên, nước mắt cơ hồ muốn dũng mãnh tiến ra. Ngươi đây là muốn để cho ta đi chịu chết à? Thế nào, ngươi không nguyện ý sao? Tỉnh Trung Nguyệt lạnh giọng hỏi. Hoa Mãn Lâu quỳ xuống, khóc ròng nói, chủ quân, như thế ta chết đi không sao, nhưng quyết đấu thất bại. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi sợ chết sao? Sợ là sợ. Hoa Mãn Lâu nằm dạp trên mặt đất, nói, nhưng là tiểu nhân tính mệnh là chủ quân cho. Ngài nếu quả như thật muốn để ta lên, vậy chết thì chết, nhưng quyết đấu thua, chúng ta nhưng là muốn vĩnh cửu cắt nhường Lạc Diệp lĩnh. Cắt nhường liền cắt nhường. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Lạc Diệp lĩnh lương thực lập tức liền sắp chín rồi. Ta liền mang theo quân đội đóng vai mã phỉ đi đoạt lương. Ta cũng không tin cho ăn không no Liệt Phong cốc còn lại 20 mấy vạn người này. Mà lại hai đại đế quốc chẳng mấy chốc sẽ khai chiến, biến số chẳng mấy chốc sẽ tới. Chúng ta Liệt Phong cốc chưa hẳn liền không có đường sống. Vân Trung Hạc nói, chủ quân, ngươi chẳng lẽ là muốn? Không có khả năng. Tỉnh Trung Nguyệt lạnh giọng nói, hai đại đế quốc cùng ta đều thù sâu như biển, ta chết cũng không có khả năng đầu nhập vào bất kỳ một cách nào đế quốc. Hai đại đế quốc quyết chiến, toàn bộ vô chủ chi địa hỗn loạn tưng bừng, song phương lưỡng bại câu thương, đây chính là chúng ta Liệt Phong cốc đường sống. Vân Trung Hạc nói, thế nhưng là nếu như đoạt lại Lạc Diệp lĩnh, hoàn chỉnh đạt được tất cả lương thực, chúng ta Liệt Phong cốc mới có thể cường đại lên, càng thêm thong dong đối mặt tiếp xuống thiên địa kịch biến. Tỉnh Trung Nguyệt trọn vẹn một hồi lâu, nghiến răng nghiến lợi nói, ta chính là không muốn ngươi cầm mệnh đi vì tỉnh thị gia tộc mạo hiểm, không có lý do này. Hoa Mãn Lâu lập tức muốn khóc đi ra. Vân Ngạo Thiên đại nhân mệnh đáng tiền, ta Hoa Mãn Lâu mệnh liền không đáng tiền, tùy tiện có thể hy sinh đúng không? Bất luận người nào chênh lệch liền lớn như vậy sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, Hoa Mãn Lâu, ngươi gọn gàng dứt khoát nói cho ta biết, ngươi là có hay không nguyện ý thay Vân Ngạo Thiên xuất chiến quyết đấu? Hoa Mãn Lâu hít một hơi thật sâu, sủi lơ thân thể bỗng nhiên thẳng tắp đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói, nô tài nguyện ý, vì Liệt Phong cốc, vì chủ quân, nô tài nguyện ý. Bất quá ngày mai liền muốn chết trận, buổi tối hôm nay ta có thể đi chơi gái một lần sao? Đây cũng là một cái diệu nhân a, ngươi muốn đi tìm nửa lượng bạc bao đêm cái chủng loại kia sao? Ha ha. Vân Trung Hạc hướng phía Hoa Mãn Lâu cười nói, tốt, ngươi tỏ thái độ để cho ta phi thường cảm động, nhưng không cần ngươi đi chết. Tiếp theo, Vân Trung Hạc hướng phía Tỉnh Trung Nguyệt nói, chủ quân, có thái độ này liền hoàn toàn đủ. Ngày mai quyết đấu vẫn như cũ do ta lên, ta hướng ngài cam đoan, ta chẳng những sẽ thắng, mà lại muốn cho ngài trình diễn một trận không gì so sánh nổi hoa lệ diễn xuất, cam đoan đem tất cả mọi người rung động sợ nổi da gà, trung thân khó quên. Mặt khác, chờ đến ta vì ngài triệt để đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh đằng sau, ta liền sẽ ở trước mặt tất cả mọi người chính thức hướng chủ quân ngài cầu hôn. Ngay kế tiếp mùng 10 tháng 6, chính thức đến Vân Trung Hạc cùng Mạc Thu trận này cực kỳ cách xa quyết đấu ngày cũng chính thức mở ra. Chú thích: canh một đưa lên, lại một lần nữa gõ chữ đến Hừng Đông. Các ăn công còn có nguyệt phiếu sao? Bánh ngọt kêu khàn giọng kiệt lực, đều cầu không đến mấy tấm nguyệt phiếu. Đau quá ô ô. Sử thượng đệ nhất mật thám 12 chương 110 quyết đấu kết thúc. Vân Trung Hạc mưu sát Mạc Thu hai càng. Hôm nay thời tiết phảng phất cũng là vì phụ trợ một loại nào đó bi kịch tồn tại. Trước đó mỗi ngày đều là tinh không vạn lý, hôm nay lại âm trầm trầm mây đen dày đặc. Bất quá đối với đông đảo đại lão tới nói, thời tiết như vậy càng tốt hơn, tối thiểu không nóng a. Vô chủ chi địa mùa hè thật sự là quá nóng, mỗi ngày đều phảng phất muốn đem người nướng khét đồng dạng. Nhất là tại mặt trời bắn thẳng đến phía dưới, thật muốn đem ra người đều sốc đồng dạng. Rất nhiều đại lão hoài nghi, hai đại đế quốc rõ ràng đã tập kết trăm vạn đại quân, nhưng như cũ không có khai chiến. Ở mức độ rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì thời tiết quá nóng, phải chờ tới chuyển lạnh đằng sau khai chiến nữa. Gần nhất vô chủ chi địa phát sinh rất nhiều đại sự, nhưng lần này người đến đây xem trò vui là nhiều nhất. Bởi vì chuyện gần nhất dù sao cũng là tiến dần lên thức cao trào. Nhất là hôm nay luận võ thật sự là quá hoang đường, quá cách xa. Chứng kiến một người tử vong, chứng kiến một cái gia tộc diệt vong, vẫn rất có ý nghĩa. Đương nhiên hôm nay luận võ bản thân là không có được bất kỳ lo lắng gì, tính kết quả đã sớm đã chú định. Nhưng con người thật kỳ quái, đối với một ít kết quả đã nhất định sự tình, vẫn như cũ tràn ngập tò mò. Liền phảng phất một ít sự tình đã sớm thuần thuộc trăm ngàn lần, nhưng như cũ chăm chỉ không ngừng. Lúc buổi sáng, Mạc thị cùng tỉnh thị gia tộc quân đội, còn có chư hầu liên minh duy trì trật tự quân đội, đều đã toàn bộ trình diện. Dòng giã vượt qua hơn 5.000 người. Ước chừng buổi sáng, người đến đây chứng kiến tỷ võ liền lục tục ngo ngoe trình diện. Bất quá tới trước đều là một chút tiểu nhân vật. Giữa trưa ăn cơm xong đằng sau, mặt trời lên cao giữa trưa thời điểm, chư hầu liên minh đại lão cũng toàn bộ đều tới, tổng cộng 30 mấy cái chư hầu, dòng giã tới 20 mấy cái. Còn lại cũng đều điều động thế tử đến đây. Thời khắc cuối cùng, tỉnh Trung Nguyệt cùng Mạc Giá thành chủ đều ra trận, trên một vị trí tôn quý nhất vẫn còn trống không. Vân Trung Hạ không khỏi kinh ngạc. Đảm đài diệt minh chẳng lẽ sẽ đến? Không lẽ ra sẽ không đó a? Có lẽ còn là do đảm đài phù bình thay thế đó a? Kết quả sau vài phút, tại đảm đài gia tộc quân đội bảo vệ dưới, một cái công tử mặc cẩm bào chậm rãi tới. Lập tức toàn trường mấy ngàn người toàn bộ chỉnh chỉnh tề tề đứng lên, nghênh đón hắn đến. Chân chính trúc tinh phủng nguyệt. Thậm chí càng thêm quá phận chính là, lúc này trên trời mây đen vậy mà đã nứt ra một cái khe. Ánh mặt trời chiếu xạ xuống dưới, trực tiếp rơi vào vị công tử mặc cẩm bào này trên khuôn mặt. Lập tức phảng phất một trận kim quang che tại trên người hắn, lộ ra càng thêm tuấn mỹ vô địch, quý khí vô song. Vân Trung Hạc lúc này trong lòng nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đã tuôn ra một câu: phàm là lớn lên so ta đẹp trai đều hẳn là chết. Đương nhiên hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận công tử mặc cẩm bào này so với hắn đẹp trai, nhưng không thể không phủ nhận công tử mặc cẩm bào này anh tuấn phi thường, cao cấp, quý khí, lãnh khúc. Vừa ra trận liền biết là thiên chi kiêu tử. Khí chất kia, ánh mắt kia, trời sinh bế nghệ thiên hạ cái chủng loại kia. Thật sự là quá phận a. Nguyên bản hôm nay ta Vân Trung Hạc là nhân vật chính, kết quả ngươi đến một lần đem ta hào quang toàn bộ cướp đi. Có ý tứ gì a? Vân Trung Hạc lập tức liền nhận ra người này. Đảm đài gia tộc thế tử, Bạch Vân Thành đệ tử, đảm đài kính, vô chủ chi địa đệ nhất Mỹ Nam tử, vô chủ chi địa đệ nhất công tử, vô chủ chi địa đệ nhất thanh niên cao thủ. Mà lại tại đã từng trong thời gian mấy năm, hắn coi như được là tỉnh Trung Nguyệt tiềm ẩn vị hôn phu, cũng bị cho rằng là toàn bộ vô chủ chi địa duy nhất xứng với tỉnh Trung Nguyệt nam tử. Tỉnh Ác cùng đảm đài diệt minh là có bí mật hôn ước, trong con mắt của mọi người, Đạm Đài Kính cùng Tỉnh Trung Nguyệt mới thật sự là trời đất tạo nên một đôi vô chủ chi địa chân chính kim đồng ngọc nữ. Đương nhiên, về sau phát hiện Tỉnh Vô Biên đầu ấp hỏng, lại có tố chất thần kinh, người thừa kế này phế bỏ, Tỉnh Trung Nguyệt nữ tử trở thành người thừa kế, tự nhiên là không thể gả ra ngoài. Cho nên đoạn này hôn ước liền không giải quyết được gì. Vân Trung Hạc nếu như hoàn toàn khôi phục chân diện mục đứng ở bên người Đạm Đài Kính sẽ là hiệu quả gì? Hắn vẫn như cũ phi thường tuấn mỹ xinh đẹp, thậm chí yêu diễm. Nhưng là Đạm Đài Kính tướng mạo xác thực càng thêm quý khí, lãnh khúc, nhìn qua cho người ta một loại rất cao cấp cảm giác. Không giống Vân Trung Hạc, hoàn toàn là một bộ nhân vật phản diện phối hợp diễn, dâm tặc gương mặt. Dù sao hai người xuất thân khác nhau một trời một vực, Vân Trung Hạc thế nhưng là tên ăn mày nuôi lớn, lưu manh xuất sinh. Vị này Đạm Đài Kính vẫn là vô cùng ngạo mạn. Vào sân đằng sau toàn trường tất cả mọi người trong mắt hắn đều là sâu kiến. Ánh mắt chỉ có Tỉnh Trung Nguyệt một người. Hắn nhìn về phía Tỉnh Trung Nguyệt ánh mắt phi thường bá khí. Chính là cường đại dục vọng độc chiếm. Nhưng lại phi thường kiêu ngạo. Ta khinh thường để lấy lòng ngươi. Nhưng là ta lại biết. Toàn bộ vô chủ chi địa chỉ có ngươi Tỉnh Trung Nguyệt mới có thể xứng với ta Đạm Đài Kính cảm giác. Toàn bộ vô chủ chi địa. Ngoại trừ Đạm Đài Kính. Ngươi Tỉnh Trung Nguyệt căn bản tìm không thấy nam nhân thứ hai có thể cùng ta đánh đồng. Tùy tiện ứng phó đến đây nịnh nọt chư vị chư hầu, Đạm Đài Kính thế tử đi vào trên ghế hoa lệ nhất ngồi xuống. Có chút kỳ quái, ở đây chư hầu thái độ đối với Đạm Đài Kính, vậy mà so với Đạm Đài Diệt Minh còn muốn nịnh bợ. Đây là có nguyên nhân, bởi vì chí ít tại Đạm Đài Diệt Minh đời này chưa chắc sẽ xưng vương. Nhưng đã đến Đạm Đài Kính đời này, liền nhất định sẽ xưng vương. Vô luận như thế nào đều sẽ xưng vương. Nếu như hai đại đế quốc tại vô chủ chi địa quyết chiến, phát sinh tính áp đảo thắng lợi, như vậy Đạm Đài gia tộc liền sẽ tại thời khắc mấu chốt đầu nhập vào đế quốc nào đó, cuối cùng khả năng khác họ phong vương. Mà hai đại đế quốc tại vô chủ chi địa không phân thắng thua, thậm chí lưỡng bại câu thương, như vậy Đạm Đài gia tộc sẽ thừa cơ quật khởi, cuối cùng cũng sẽ xưng vương. Cho nên tại đông đảo chư hầu trong mắt, Đạm Đài Kính không chỉ là một cách bình thường thế tử, mà là tương lai một vị vương. Bất quá hắn tương lai lại là vương, nhân vật chính của hôm nay vẫn như cũ là Vân Trung Hạc cùng Mạc Thu. Không, nói đúng ra tại trong mắt mọi người, nhân vật chính của hôm nay chỉ có một người, Mạc Thu. Bởi vì Vân Trung Hạc chẳng mấy chốc sẽ chết rồi, tiến vào sinh mệnh đếm ngược. Mà lúc này Vân Trung Hạc chân chính là lòng nóng như lửa đốt a. Bởi vì Đạm Đài Kính sau khi đến, trên trời mây đen vậy mà đã nứt ra, vậy mà ra mặt trời. Gặp rồi a. Vậy kế tiếp thiểm điện có còn hay không đúng giờ xuất hiện a? Lượng tử nói 86% xác suất sẽ đúng giờ phát sinh. Đó chính là còn có 14% xác suất sẽ không phát sinh. Chẳng lẽ là bởi vì cái này Đạm Đài Kính xuất hiện, dẫn đến thiểm điện trễ bổ xuống rồi? Nếu là như vậy, vậy thì thật là xui xẻo. Ngươi Đạm Đài Kính không hảo hảo tại Bạch Vân Thành, ngươi đến chỗ của ta trang cái gì bức a? Giữa trưa 12 giờ, một khắc toàn trường đến đông đủ. Tăng thêm quân hộ vệ đội, tăng thêm toàn trường tân khách, dòng giã 7-8 ngàn người. Tuyệt đối to lớn tràng diện. Mấy ngàn tên người chứng kiến, đem ở giữa đài luận võ 360 độ vần quanh vây quanh. Nguyên bản đài luận võ này đường kính chỉ có 15 mét. Nhưng là về sau xây dựng thêm 10 mét. Đài luận võ ở giữa có một cái cử đại thái cực đồ án. Ở giữa hai cái chấm tròn. Chính là Mạc Thu cùng Vân Trung Hạc đứng yên địa phương. Vân Trung Hạc đứng tại âm diện cũng chính là thuộc về Tỉnh Thị gia tộc lãnh địa một phương. Mạc Thu đứng tại dương diện cũng chính là thuộc về Mạc Thị gia tộc lãnh địa một phương. Đông đông đông đông. Tiếng trống vang lên. Hôm nay hai vị nhân vật chính, Vân Trung Hạc cùng Mạc Thu xuất hiện. Chư hầu liên minh tả trưởng sử, Đạm Đài gia tộc chủ bộ trước, bắt đầu tuyên đọc giấy sinh tử khế ước. Nội dung bất quá cũng chỉ như vậy. Lên đài luận võ đằng sau, bất kể hết thầy thủ đoạn, đem đối phương đánh bại diệt sát. người thắng sinh, người thua chết. Đứng vững thắng, người nằm xuống chết. Phe thắng lợi sẽ vĩnh cửu đạt được Lạc Diệp lính 1,300 cây số vuông thổ địa. Cuối cùng hỏi thăm, giấy sinh tử này có thể có vấn đề, có bằng lòng hay không tuân thủ? Tuân thủ. Tuân thủ sau đó chính là nghiệm minh chính bản thân. Quá trình này phi thường phức tạp. Nhưng là tại mấy ngày trước đó, Đảm Đại Diệt Minh liền tự mình tại hai người trên cánh tay vỗ một cái, tạo thành đặc biệt ấm ký. Không thể bắt trước ấm ký. Trước kiểm tra ấm ký này, sau đó lại kiểm tra vân tay cùng thủ ấm. Kiểm tra lần cuối tướng mạo. Xác nhận không sai. Nghiệm minh chính bản thân đằng sau, hai người leo lên đài luận võ. Vân Trung Hạc gắt gao kẹp lấy thời gian, một giây đồng hồ cũng không dám có sai kém. Sau đó mỗi một giây thời gian đều phi thường quý giá. Lúc này hắn hoàn toàn bảo trì người bị bệnh tâm thần số 9 lượng tử lên thân trạng thái. Chỉ có dạng này mới có thể chuẩn xác biết thời gian. Lúc này thời gian là 12 giờ trưa, 30 phút, 39 giây. Khoảng cách thực chiến mô phỏng thiểm điện kia còn có chừng 5 phút. Nhưng lúc này đã lên đài A. Vân Trung Hạc nghĩ hết tất cả biện pháp kéo dài thời gian, tận lực đi được chậm chạp, đi được tràn ngập nghi thức cảm giác. Toàn trường tất cả mọi người cũng phi thường lý giải, thậm chí Mạc Thu cũng rất lý giải. Bởi vì trong con mắt của mọi người, Vân Trung Hạc đây là đang thân phó hoàng tuyển lộ. Không muốn sớm như vậy chết là có thể thông cảm được. Dù sao, chỉ cần lên đài luận võ, chỉ cần khai chiến tiếng chiêng trống vang lên, Vân Trung Hạc liền nhất định phải thua. Chết chắc. Cứ việc Vân Trung Hạc nghĩ hết tất cả biện pháp kéo dài, đi đến trên đài luận võ, cũng vẻn vẹn chỉ là bỏ ra một phút đồng hồ. Hai người riêng phần mình đứng ở trên vị trí thái cực đồ hai cái chấm tròn. Vị trí đúng chỗ, Mạc Thu đứng địa điểm chính là thiểm điện muốn bổ trúng địa phương. Mà lúc này trên trời phong vân biến ảo. Vẹn vẹn mấy phút đồng hồ này thời gian, vừa rồi vỡ ra mây đen một lần nữa tụ lại, mà lại bắt đầu đè thấp. Mây đen áp đỉnh khí thế, liền muốn tới. Lộ ra ngưng trọng uy áp. Mây đen áp đỉnh khí thế, để cho người ta có chút không thở nổi. Toàn bộ thiên địa, như là thủy mặc, phảng phất muốn viết sự kiện lớn. Vân Trung Hạc biết, ngoài ý muốn đại khái sẽ không phát sinh, thiểm điện này hẳn là sẽ đúng giờ bổ xuống. Nhưng gặp dù chính là, lúc này mới 12 giờ 31 phút phút A. Khoảng cách thiểm điện bổ xuống, trọn vẹn còn có 4 phút. Để hắn kéo dài Mạc Thu mấy chục giây một phút đồng hồ vẫn được. Kéo dài 4 phút. Làm sao có thể à, chỉ cần khai chiến tiếng chiêng vang lên đằng sau. Mạc Thu tùy tiện một giây đồng hồ xông lại. Đều có thể đem Vân Trung Hạc chém thành hai khúc. Mà lúc này, khai chiến chiêng trống kia vừa muốn gõ vang lên. Vân Trung Hạc bản năng liền muốn nghĩ biện pháp mở miệng kéo dài khai chiến chiêng trống gõ vang. Lúc này khoảng cách thiểm điện bổ xuống còn có dòng giã hơn 3 phút đồng hồ A. Lúc này khai chiến, hắn Vân Trung Hạc hẳn phải chết không nghi ngờ A. Nhưng lúc này số 9 lượng tử lên thân. Hắn không có bất kỳ cái gì cử động. Cứ như vậy phi thường lãnh khốc đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Kém chút quên đi, tên bệnh tâm thần này không có chút nào sợ chết. Đang khai chiến chiêng trống gõ. Mẹ nó, moa toàn trường tất cả mọi người mở to hai mắt bởi vì tiếp xuống sẽ là mưu sát. Mạc Thu chỉ cần không đến nửa giây thời gian, liền có thể đem Vân Ngạo Thiên chém thành hai khúc. Đây là một trận không chút huyền niệm quyết đấu. Cho nên tuyệt đối đừng chớp mắt, nói không chừng một cái chớp mắt, luận võ liền kết thúc. Nhưng mà, Mạc Thu cũng không có như cùng thực chiến mô phỏng như thế, lập tức động thủ. Ánh mắt của hắn ngược lại nhìn phía một người khác, Đảm Đài Kính. Vân Trung Hạ minh bạch. Đảm Đài Kính ngoài ý muốn đến cho Mạc Thu kích thích rất lớn. Theo Mạc Thu, hắn cũng là vô chủ chi địa thiên chi yêu tử. Nhưng là Đảm Đài Kính vừa đến trận, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngươi Đảm Đài Kính không phải liền là xuất thân so với ta tốt một chút, lớn lên so ta đẹp trai một chút. Luận tâm cơ, luận mưu trí, ta Mạc Thu chưa chắc so ngươi kém. Là người nào người đều đưa ngươi xem như tương lai vương giả. Mà lại tại Bạch Vân Thành ngươi cũng là dòng chính đệ tử mà ta Mạc Thu. lại muốn vắt hết ức, đi khắp thủ đoạn hèn hạ, mới có thể đoạt chỉ là một cái lạc diệp lính. Mà ngươi đạm đài kính dựa vào cái gì sinh ra tới liền có được hết thảy? Tương lai lại còn muốn xưng vương dựa vào cái gì? Tất cả mọi người cảm thấy ngươi cùng Tỉnh Trung Nguyệt là trời đất tạo nên một đôi, vì sao chưa hề nói ta cùng Tỉnh Trung Nguyệt mới thật sự là một đôi? Ta Mạc Thu cỡ nào thông minh tuyệt đỉnh, cỡ nào trí kế vô song, cỡ nào tâm ngoan thủ lạc, chỗ nào không bằng ngươi đạm đài kính? Nguyên bản Mạc Thu cảm thấy cùng Vân Ngạo Thiên quyết đấu cũng không có cái gì, dù sao cũng là vì gia tộc lợi ích. Nhưng là hiện tại đạm đài kính tại, hắn cùng Vân Ngạo Thiên bực này phế vật quyết đấu, liền lộ ra phi thường sỉ nhục. Mặc dù đạm đài kính chẳng hề nói một câu, nhưng hắn còn có thể cảm giác được trong mắt đối phương miệt thị. Mạc Thu đầy ngập bi phẫn, đầy giấy sát khí. Cho nên dù là khai chiến chiêng trống vang lên, hắn cũng vẫn không có động thủ, cũng không có rút kiếm. Hắn chậm rãi nhìn toàn trường, cuối cùng rơi vào Vân Trung Hạc trên khuôn mặt. Vân Ngạo Thiên, cùng ngươi đứng tại trên sân đấu võ này, vốn là sỉ nhục lớn lao. Tay ngươi không chói gà chi lực, xuất thân từ chợ búa, như là chó hoang đồng dạng, như là chuột đồng dạng. Ngươi tự cao thông minh, hết biết một chút chút tài mọn. Ngươi lưng tựa nữ nhân, chỉ biết kỳ kỹ dâm xảo. Ngươi bực này bỏ chết, không xứng tại ta luận võ, thậm chí giết ngươi đều ô uế kiếm trong tay của ta. Theo Mạc Thu, ngày đó trên so văn chọn rể thơ văn cùng văn thơ đối ngẫu, toàn bộ đều là Ninh Thanh sở tác, mà không phải Vân Trung Hạc. Không thấy được đều là viết Lý Thái A sao? Mà Ninh Thanh chính là Lý Thái A cuồng nhiệt nhất người sùng bái. Hắn là không tin Vân Trung Hạc xuất thân từ lưu manh ăn mày ti tiện mặt hàng, có thể viết đi ra những này cao minh thi từ. Tuyệt không có khả năng. Cho nên Vân Trung Hạc chỉ còn lại dự kế đa đoan, kỳ kỹ dâm xảo. Lúc này Mạc Thu đối với Vân Trung Hạc cực điểm nhục nhã, phảng phất chỉ có dạng này mới có thể xếp giải đạm đài kính mang đến cho hắn oán giận. Nhưng Vân Trung Hạc lại bị chửi giỏi lắm thoải mái. Tiếp tục mắng, tiếp tục giúp ta kéo dài thời gian a. Hôm nay chi quyết đấu, ta không phải là ta, ta chính là vì vô chủ chi địa chu sát Vân Ngạo Thiên bực này giang hồ gian tặc, vì vô chủ chi địa trừ hại. Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, ngươi cũng đã biết ngươi Liệt Phong cốc vì sao có hôm nay chi thảm trạng, chính là ngươi đức hạnh không đủ. Vậy mà trọng dụng Vân Ngạo Thiên bực này giang hồ thuật sĩ lừa đảo. Hôm nay ta liền vì ngươi chém giết bọn chuột nhắt này, không cần cảm ơn. Chinh lịch thời gian không nhiều lắm, không sai biệt lắm 12 giờ 35 phút 20 giây. Khoảng cách thiểm điện bổ xuống còn có 25 giây. Trên trời mây đen quả nhiên đã đen nghịt đến vô cùng dọa người, liền phảng phất toàn bộ trời cũng sắp sụp xuống tới đồng dạng. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả gió đều không có. Mạc Thu cao giọng giận dữ hết, hôm nay ta giết Vân Ngạo Thiên như là giết một heo chó. Giết tặc này kiếm đã ô uế, ta liền vứt bỏ kiếm này không cần. Hôm nay giết như thế ti tiện bọn chuột nhắt, là ta Mạc Thu sỉ nhục. Nhưng mà không thể không giết, vì vô chủ chi địa trừ hại. Sau đó, Mạc Thu bỗng nhiên rút kiếm, liền muốn hướng phía Vân Trung Hạ chém giết tới chém giết. Tất cả mọi người mở to hai mắt. Tới, đến rồi, Vân Ngạo Thiên phải chết. Nhìn khí thế, nhất định phải đem hắn chém thành hai khúc. Tuyệt đối đừng chớp mắt, đừng chớp mắt. Mưu sát, tuyệt đối là mưu sát. Lúc này coi như thần tiên trình diện cũng cứu không được Vân Trung Hạc tính mạng. Mạc Thu ngưng tụ lực lượng toàn thân cùng chân khí, tiếp xuống hắn sẽ như cùng như đạn pháo xông ra. Sau đó một kiếm đem Vân Ngạo Thiên chém thành mảnh vỡ. Không phải hai nửa, mà là triệt để oanh sát thành cặn bã, chém thành muôn mảnh. Chết! Chết! Chết đi! Vân Ngạo Thiên mà liền tại lúc này, Vân Trung Hạc thấp giọng nói: Mạc Thu thiếu chủ, Yến Biên Tiên đại nhân để cho ta chuyển cáo ngươi một câu. Lập tức, Mạc Thu không khỏi kinh ngạc, bước chân hơi chậm lại. Cái tên này xác thực cho Mạc Thu lực trùng kích cường đại, để hắn đầu óc dâng lên rất nhiều hồi ức. Yến Biên Tiên, đây là một ác ma đồng dạng danh tự. Đây là Mạc Thu đời này gặp qua nhân vật đáng sợ nhất, lợi hại nhất. Vân Trung Hạc bỗng nhiên đưa tay, cao vút la lên. Mạc Thu tặc này, bày ra bạch ngân thảm án, mưu sát mấy ngàn vô tội tính mệnh, làm đất trời oán giận. Như thế cầu tặc, nên trời tru đất diệt. Mạc thị gia tộc cưỡng ép chiếm lấy ta tỉnh thị gia tộc Lạc Diệp lĩnh, thiên lý nan dung ta Vân Ngạo Thiên, đại biểu chính nghĩa, đại biểu trời, đưa ngươi tru chết. Lão thiên gia a, thiên chu tặc này, thiên chu Mạc Thu Vân Trung Hạc dùng hết khí lực toàn thân cuồng hống, hơn nữa còn dùng số 9 lượng tử vượt gì thanh âm, trong nháy mắt vang vọng toàn trường. Mạc Thu kinh ngạc, sau đó gương mặt giữ tợn cười lạnh, ngươi Vân Ngạo Thiên sắp chết đến nơi, còn lời nói điên cuồng. Mà lúc này, Vân Trung Hạc thật như là vượt thần lên thân đồng dạng, điên cuồng hô to. Thiên Chu Mạc Thu, Thiên Chu Mạc Thu, Thiên Chu Mạc Thu, Mạc Thu lại một lần nữa ngưng tụ toàn thân chân khí. Bỗng nhiên chỗ sung yếu bắn đi ra, đem Vân Trung Hạc chém thành muôn mảnh. Chết! Chết! Chết Thiên Chu Mạc Thu! Thiên Chu Mạc Thu Vân Trung Hạc một tay chỉ thiên, khàn giọng cuồng hống. Trong nháy mắt đùng trên trời mây đen bỗng nhiên va chạm. Một đảo thiểm điện phát ra hào quang lóa mắt, tung hoành mấy vạn mét, như đồng du sồng, từ trên trời bỗng nhiên đánh xuống. Thiên địa run rẩy run rẩy, thiên địa biến sắc. Cơ hồ là trong nháy mắt đảo này kinh thiên thiểm điện bỗng nhiên đánh xuống, mà lại là nhắm chuẩn Mạc Thu vị trí bổ xuống. Rầm rầm rầm, thiểm điện bỗng nhiên đánh trúng vào giơ cao bảo kiếm Mạc Thu. Đùng nổ vang, bỗng nhiên nổ tung một đảo bạch quang. Mạc Thu thân thể trực tiếp bị thiểm điện đánh bay ra ngoài mấy trăm mét. Toàn bộ đài luận võ sống sờ sờ bị bổ ra một cái động lớn. Gốc cây bị chém đứt kia trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Thiên địa chi uy để cho người ta nghe tiếng tán gan. Cả vùng đều bỗng nhiên rung động. Kinh thiên quang mang đằng sau, hết thảy khôi phục. Chỉ thấy được trên đài luận võ, cũng chỉ còn lại có Vân Trung Hạc một người, một tay chỉ thiên. Mà Mạc Thu đã bay ra mấy chục mét, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, toàn thân cháy đen bốc khói. Vân Trung Hạc dùng ngón tay so sánh súng ngắn hình, phóng tới trong miệng thổi một ngụm. Thản nhiên nói, ta dẫn thiên lôi, chu sát Mạc Thu tặc này. Đến tận đây, luận võ kết thúc, Mạc Thu bị mưu sát. Chú thích. Canh hai đưa lên. Chư vị ăn công nguyệt phiếu a. Chớ có để cho ta như vậy vô lực a. Cho chư vị đại nhân dập đầu sử thượng đệ nhất mật thám 12 chương 111 Vân Ngạo Thiên vạn tuế hoa lệ kết thúc ba càng oanh tiếng sấm truyền bá tốc độ so thiểm điện chậm. Một mực chờ đến Mạc Thu bị đánh bay ra ngoài đằng sau, tiếng vang mới truyền đến. Một tiếng sấm này thật sự là quá kinh khủng. Toàn trường tất cả mọi người cơ hồ run lên bần bật. Cách nào đó chư hầu trong tay còn cầm chén rượu thưởng thức Đại Lương Vương quốc rượu nho. Nghe được một tiếng sấm này, ngón tay bỗng nhiên vừa dùng lực trực tiếp đem chén rượu cho bóp nát. Thiểm điện đằng sau, tiếng sấm đằng sau, toàn trường khôi phục như chết tĩnh lặng. Không ai mở miệng, không ai nói chuyện. Trọn vẹn một hồi lâu, mọi người mới hai mặt cùng nhau dòm. Vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ta rõ ràng không có chớp mắt a. Vì sao hay là có một loại bỏ qua cảm giác? Là thế giới này biến hóa quá nhanh? Hay là ta không rõ cái này vốn hẳn nên là một trận trên thế giới không có nhất huyền niệm luận võ a? Vân Ngạo Thiên tên ăn mày này, vốn nên là bị trong nháy mắt mưu sát a, tại sao lại biến thành hiện tại cái dạng này? Vân Trung Hạc hảo hảo mà đứng tại trên đài luận võ, mà Mạc Thu cũng đã ngã xuống, toàn thân khét lẹt bốc khói, đã hoàn toàn không thành nhân dạng. Ta đoán đúng quá trình, nhưng là không có đoán đúng kết quả. Đúng là mưu sát, nhưng bị mưu sát lại là Mạc Thu. Đây hết thảy thật sự là phu nhân dược dị. Lại nhìn Vân Ngạo Thiên, tay trái chỉ địa, tay phải chỉ thiên, thật sự là một bức thần côn bộ dáng. Chẳng lẽ vừa rồi một sấm sét kia, thật là hắn gọi đến? Không thể nào a, hắn chỉ là phàm nhân, làm sao lại có dạng này vượt thần khó lường chi năng? Nhưng nếu không phải hắn gọi đến lôi điện, làm sao lại trùng hợp như thế? Vào thời khắc này, bổ trúng Mạc Thu tất cả mọi người thật sự là triệt để sợ ngây người. Trọn vẹn một hồi lâu, Mạc Giá thành chủ mới phát ra khớp huyết đồng dạng kêu thảm. Sau đó bỗng nhiên vọt tới, đem con của mình ôm lấy. Nhưng là ôm đã là không thành nhân dạng, huyết nhục mơ hồ, toàn thân máu tươi mơ hồ, thân thể đã nứt ra lỗ to lớn, nửa sống nửa chín, hoàn toàn vô cùng thê thảm. A a a, Mạc Giá thành chủ phát ra từng đợt kêu thê lương thảm thiết. Đây là người thừa kế của hắn a. Đây là hắn cực kỳ yêu quý nhi tử. Đây là hắn tẩy ngọc thành Mạc thị gia tộc tương lai a. Tại sao lại dạng này a, cái này rõ ràng là một trận tất thắng quyết đấu a. Thật chẳng lẽ như là Vân Ngạo Thiên nói như vậy, là bởi vì Mạc Thu bày ra Bạch Ngân thảm án, hại chết quá nhiều tính mạng vô tội, cho nên thượng thiên hạ xuống thần lôi đánh chết Mạc Thu sao? Hẳn là ta Mạc thị gia tộc thật bị thương thiên hóa sao? Mà lúc này Vân Trung Hạc như là thần côn đồng dạng, hướng phía Bạch Ngân ruộng muối phương hướng cong xuống nói: chư vị vô tội người chết vì tai nạn, các ngươi có thể nhắm mắt, thượng thiên đã báo thù cho các ngươi. Tiếp theo Vân Trung Hạc nhìn toàn trường chậm rãi nói: chư vị đại nhân, hôm nay luận võ kết thúc, ta thắng, đúng không? Toàn trường tĩnh lặng, không có người trả lời hắn. Dựa theo đạo lý nói, trận luận võ này hai người đều không có xuất thủ. Mạc Thu là bị thiểm điện bổ trúng ngã xuống, cũng không phải bị ngươi Vân Ngạo Thiên đánh bại. Đương nhiên ngươi cũng có thể nói thần lôi này là ngươi Vân Ngạo Thiên gọi đến, nhưng đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Mà lại giấy sinh tử trên khế ước nói đến rõ rõ ràng ràng, không dùng được bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần tiêu diệt đối phương liền coi như là thắng. Người ngã xuống là thua, người đứng thẳng là thắng. Vân Trung Hạc lấy ra phần khế ước kia, cất cao giọng nói: trên phần giấy sinh tử khế ước này viết rõ rõ ràng ràng, trận quyết đấu này nếu ta thắng, Mạc thị gia tộc nhất định phải vô điều kiện trả lại Lạc Diệp lĩnh. Đây là trên chư hầu đại hội ký kết, tất cả mọi người có thể gặp chứng. Mà lúc này Tỉnh Trung Nguyệt cùng Liệt Phong Cốc tất cả mọi người nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc không nhúc nhích. Cuồng hỉ, kích động, hưng phấn, đúng, những tâm tình này đều có. Nhưng là càng nhiều hơn chính là rung động, không dám tin. Vừa rồi một màn này thật sự là quá lật đổ, thật sự có một loại phảng phất tại trong mộng cảm giác đồng dạng. Nhất là Tỉnh Trung Nguyệt cùng Lãnh Bích, còn có Tả Ngạn, Hoa Mãn Lâu, Sở Chiêu Nhiên, bọn hắn nghe được Vân Trung Hạc luôn miệng nói nhất định sẽ thắng, nhất định sẽ thắng. Nhưng là Vân Trung Hạc chưa từng có nói qua làm sao thắng. Cho nên lúc đó Tỉnh Trung Nguyệt đáp ứng Vân Trung Hạc tiến hành trận luận võ này, hoàn toàn là một loại đáng sợ mạo hiểm, thậm chí là cử động điên cuồng. Cho nên trình độ nào đó Tỉnh Trung Nguyệt cũng không phải một nữ nhân bình thường, trong đầu cũng là có điên cuồng thừa số. Mà bây giờ Vân Trung Hạc thật thắng, tất cả mọi người cảm thấy từng đợt cảm giác không chân thật. Quá dù gì thật là đáng sợ. Vậy mà thật thắng, hơn nữa còn là dùng loại phương thức dù gì này thắng. Không nhưng thấy chỗ không thấy, chưa từng nghe thấy, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Cái này Vân Trung Hạc cũng không tránh khỏi quá dù gì khó lường đi. Mà Sở Chiêu Nhiên không khỏi nhớ tới chính mình lại còn cùng Vân Trung Hạc đối nghịch qua, Lãnh Bích nhìn không được nói: Hoa Mãn Lâu, ngày đó tại Dương Thủ phố nhỏ, ngươi lần đầu tiên tiếp cận Vân Ngạo Thiên thời điểm, có thể có nghĩ đến hôm nay sao? Tên ăn mày Hoa Mãn Lâu lắc đầu nói: hoàn toàn không nghĩ tới. Nhưng lúc ấy ta liền đã nhìn ra, Vân Ngạo Thiên đại nhân tuyệt không phải vật trong ao. Ta cách hắn hơn mấy trăm trượng, liền bị trên người hắn cường đại nhân cách mị lực hấp dẫn, cho nên ta mới có thể tiếp cận hắn. Tiếp theo Hoa Mãn Lâu nhìn về phía Sở Chiêu Nhiên nói: ta nhất định phải thanh minh a. Ta lúc ấy sở dĩ để mắt tới Vân Ngạo Thiên đại nhân, tuyệt đối không phải đối với hắn có bất kỳ hoài nghi, hoàn toàn là không tự chủ được bị khí chất của hắn hấp dẫn. Ta làm hết thảy cũng là vì trợ giúp chúng ta Liệt Phong Cốc mời chào tuyệt thế thiên tài này. Quả nhiên, ánh mắt của ta không có sai, từ nay về sau, ta Hoa Mãn Lâu chính là Vân Ngạo Thiên đại nhân môn hạ chó săn. Sở Chiêu Nhiên cùng Lãnh Bích không khỏi gương mặt giật mạnh. Như vậy nịnh nọt, như vậy không biết xấu hổ, cũng chỉ có ngươi Hoa Mãn Lâu. Tiếp theo, Hoa Mãn Lâu hướng thẳng đến trên đài luận võ quỳ xuống, đầu rạp xuống đất, cao giọng nói: Vân Ngạo Thiên đại nhân uy vũ, Vân Ngạo Thiên đại nhân vạn thắng, chúc mừng chủ quân, chúc mừng chủ quân đạt được Vân Ngạo Thiên đại nhân bực này dược thần khó lường, kinh thiên địa khóc dược thần chi đại tài. Vân Ngạo Thiên đại nhân, từ nay về sau ngươi chính là ta vô thượng tín ngưỡng, ta chính là ngươi trung thành tín đồ, ngươi là ta vĩnh viễn ngọn đèn chỉ đường, ngươi là ta Hoa Mãn Lâu vĩnh viễn khó mà với tới bóng lưng. Ta nguyện ý hóa thành một sợi hèn mọn bụi đất, bị ngài giẫm tại dưới chân. Lập tức ánh mắt mọi người hướng phía Hoa Mãn Lâu nhìn sang. Ngươi tên ăn mày này, rất biết đoạt đùa giỡn a. Ngươi Liệt Phong Tốc là địa phương nào? Ồ, ăn mày sao, làm sao có một cái Vân Ngạo Thiên còn chưa đủ, trả lại như thế một cái Hoa Mãn Lâu. Hơn nữa còn là hèn như vậy tên ăn mày. Vân Trung Hạc ánh mắt nhìn phía Đạm Đài Kính. Đạm Đài chủ bộ âm thanh lạnh lùng nói: Trận luận võ này cao nhất người chứng kiến, thế nhưng là Đạm Đài gia tộc. Trên phần khế ước này còn có Đạm Đài Diệt Minh đại nhân ký tên đâu. Hiện tại ta thắng, Mạc thị gia tộc có phải hay không nên giao ra Lạc Diệp lính rồi? Đạm Đài gia tộc chủ bộ đại nhân liền muốn đứng dậy nói chuyện, nhưng là Đạm Đài Kính giơ tay ngăn lại đối phương nói chuyện. Này tấm bá đạo vương giả khí thế thật là làm cho Vân Trung Hạc không thoải mái a. Vân Trung Hạc ánh mắt nhìn về phía ở đây mặt khác chư hầu, cười to nói: Chư vị đại nhân, các ngươi ngày đó cũng là người chứng kiến, hẳn là không nhận sao? Nếu là như vậy, đó chẳng khác nào đổi trắng thay đen, các ngươi liền không sợ lọt vào thiên khiển sao? Lời này vừa ra, toàn trường rất nhiều chư hầu không khỏi run lên. Ngươi Vân Ngạo Thiên lời này là có ý gì? Đây là đang uy hiếp chúng ta, muốn dẫn xét đánh chúng ta sao? Vân Trung Hạc tiếp tục nói: Mạc Giá thành chủ, không cần giả chết. Chư vị chư hầu, chư vị đại nhân, cũng đừng trang lấy không có cái gì phát sinh. Hẳn là trả lại Lạc Diệp lính, hẳn là thực hiện khế ước. Chúng ta không trả Lạc Diệp lính. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên, tất cả mọi người ánh mắt nhìn lại, là Mạc Thu đệ đệ, Mạc U. Chính là cái kia Đại Tây Thư Viện đệ nhất tài tử. Giảng thật a, cứ việc so văn chọn rể hắn thua, nhưng người này tài hoa xác thực cao minh, ngay cả Vân Trung Hạc đều phi thường kính nể. Bất quá Mạc U người này là hoàn toàn không biết làm người, ép thấp đến cực hạn, hoàn toàn là một kẻ ngốc bức, kẻ lỗ mãng. Vân Trung Hạc lạnh nhạt nói: Các ngươi Mạc thị gia tộc là muốn bồi ước sao? Mạc U lạnh nhạt nói: Huyên trưởng ta cũng không phải thua dưới tay ngươi. Hắn là bị sét đánh chết. Ngươi nói thần lôi này là ngươi gọi đến. Vậy ngươi chứng minh a, ngươi chứng minh cho chúng ta nhìn. Lôi này là ngươi gọi đến đó a, nếu như ngươi có thể chứng minh, vậy chúng ta liền đem Lạc Diệp lính trả lại cho các ngươi. Nếu không ngươi chính là si tâm vọng tưởng. Mẹ nó, lời này liền vô sỉ a. Con mẹ nó chứng minh như thế nào a? Chẳng lẽ đối với lôi điện nói: Ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng sao? Cái này như là nói: Ngươi nói đường cách lớn này là của ngươi, ngươi gọi nó sanh tử, nó sẽ đáp ứng ngươi sao? Huống hồ thiểm điện này xác thực không phải Vân Trung Hạc gọi đến đó a, hắn cũng không phải lôi thần. Mạc U lạnh nhạt nói: Vân Ngạo Thiên, ngươi người này liền chỉ biết giả thần giả dược, hồ suy đại khí. Người khác kiêng kỵ ngươi, ta có thể không kiêng kỵ ngươi. Ngươi chính là một cái giang hồ phiến tử, hãm hại lừa gạt giang hồ phiến tử. Muốn chúng ta đem Lạc Diệp lính trả lại cho các ngươi tỉnh thị gia tộc, nằm mơ, mơ mộng hão huyền. Trừ phi ngươi hướng tất cả mọi người chứng minh, đánh chết ca ca ta thần lôi là ngươi gọi đến. Ngươi chứng minh à? Ngươi chứng minh a? Mọi người thấy sao? Cái này Vân Ngạo Thiên chỉ là một cách biết hồ suy đại khí giang hồ phiến tử. Vừa rồi một thần lôi kia, vẹn vẹn chỉ là trùng hợp mà thôi. cùng hắn Vân Ngạo Thiên hoàn toàn không liên quan. Cho nên, cái này Lạc Diệp lính chúng ta không trả. Chúng ta không trả Vân Ngạo Thiên. Ngươi chứng minh à? Ngươi chứng minh à? Thần lôi này là ngươi gọi đến đó à? Chỉ cần ngươi có thể chứng minh ngươi có thể gọi đến thần lôi. Chúng ta không nói hai lời. Liền không Lạc Diệp lính trả lại cho các ngươi. Vân Trung Hạc cơ hồ muốn chọc giận nổ thảo mẹ ngươi Mạc Vũ à. Có xấu hổ hay không à? Bất quá đối mặt dạng này kẻ lỗ mãng. Xác thực khó đối phó à. Hoàn toàn giảng không rõ ràng đạo lý. Ngay sau đó, Vân Trung Hạc để người bị bệnh tâm thần số 9 lượng tử lên thân, đồng thời bắt đầu diễn toán. Mây đen này cuồn cuộn. Mây đen áp đỉnh. Theo nói lôi điện không chỉ một lần. Tiếp xuống hẳn là còn sẽ có lần thứ hai. Kết quả lượng tử như đúc nghĩ ra tính toán không sao. Sau đó, lại là liên tiếp thiểm điện, dòng dã mấy chục đạo thiểm điện kéo dài không dứt. Mà lại bọn này dày đặc thiểm điện mười mấy giây đồng hồ sau liền muốn tới. Thông qua mô phỏng, Vân Trung Hạc lập tức nhớ kỹ mỗi một đạo thiểm điện phương hướng. Sau đó, Vân Trung Hạc giống to. Mạc thị gia tộc. Như vậy lật ngược phải trái. Liền không sợ thượng thiên hạ xuống thần lôi. Đem bọn ngươi diệt tộc sao? Giống các ngươi bực này vô sỉ gia tộc. Còn có mặt mũi nào sống trên thế giới này? Ngươi không phải muốn ta chứng minh trên trời này thần lôi là ta đưa tới sao? Ta cái này chứng minh cho ngươi xem. Mọi người nhìn gốc cây kia. Vân Trung Hạc hét lớn, chỉ muốn phía bắc một cây đại thụ. Vân Trung Hạc như là thần côn đồng dạng. 5, 4, 3. Hắn vậy mà bắt đầu đếm ngược. Tất cả mọi người không khỏi đem ánh mắt nhìn phía bắc cây đại thụ kia. Nội tâm bỗng nhiên nhấc lên. Sẽ không phải các loại đếm ngược kết thúc. Thật sẽ có một đạo thiểm điện bổ về phía cây đại thụ kia a? Vậy liền quá rườm rà. Quá ly kỳ. 3, 2, 1. Vân Trung Hạc đếm ngược kết thúc. Sau đó, hắn lại một lần nữa thần côn hô to. Trên trời rơi xuống chính nghĩa. Trên trời rơi xuống thần lôi. Dọn sạch thiên hạ hết thảy bất bình, thần lôi tới đi. Thiểm điện tới đi. Theo Vân Trung Hạc thanh âm rơi xuống. Đùng, lại một đạo kinh người thiểm điện bỗng nhiên bổ xuống. Quả nhiên là phía bắc cây đại thụ kia phương hướng chính là Vân Trung Hạc chỉ một gốc kia. Đương nhiên thiểm điện này là bộc phát tại đại thụ trên không, cũng không có bổ trúng cây đại thụ kia. Nhưng là từ trên góc độ này nhìn qua, liền thật phảng phất trực tiếp từ trên trời giáng xuống, bổ về phía cây đại thụ kia đồng dạng. Cái này đã rất khủng bố a. Tiếp theo càng khủng bố hơn một màn phát sinh. Vân Trung Hạc tiếp tục hô to, trên trời rơi xuống chính nghĩa, trên trời rơi xuống thần lôi. Nơi này, nơi đó, nơi này, nơi đó, nơi này, nơi đó. Vân Trung Hạc tay trái, tay phải một cách nhanh động tác. Không ngừng lăng không chỉ đi. Ba ba ba ba ba. Một đảo lại một đảo thiểm điện điên cuồng bổ xuống. Giữa toàn bộ thiên địa. Những thiểm điện này như đồng du rồng đồng dạng. Giữa toàn bộ thiên địa, phảng phất toàn bộ hóa thành Vân Trung Hạc một người sân khấu. Nhìn qua, hắn chỉ hướng chỗ nào liền có thiểm điện đánh xuống. Mấy đảo, hơn 10 đảo, mấy chục đảo thiểm điện. Nhìn qua, liền phảng phất hắn thật triệu hoán vô số thần lôi như chớp giật. Toàn bộ thiên địa triệt để biến sắc. Cả vùng oanh minh run rẩy. Lập tức, Mạc U sủi lơ ngồi dưới đất. Cơ hồ trực tiếp đái ra. Toàn bộ cuộc đời hắn xem thế giới quan đều bị triệt để lật đổ. Tất cả mọi người toàn bộ đều sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Vân Trung Hạc hét lớn. Sinh tử khế ước này. Có tính không có tính không? Cái này Lạc Diệp lính. Ngươi Mạc thị. Còn hay là không trả không trả. Liền để các ngươi Mạc thị toàn tộc. Vong tộc diệt chủng. Tiếp lấy Vân Trung Hạc ý khí phấn phát. Cầm lấy trả lại Lạc Diệp lính khế ước. Đi thẳng tới Mạc Giá thành chủ trước mặt. Nghiêm nhị nói. Cho ta ký tên. Cho ta ký. Chú thích. Canh ba đưa lên. Hôm nay đổi mới 15.000 chư vị Mỹ lệ nhân từ an công bái cầu các ngươi nguyệt phiếu. Ấm áp tâm ta a mát lạnh cả người đây này.